Phương Thảo xin mến chào tất cả các bạn. Chúc các bạn có một buổi tối thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể các bạn nghe tập cuối của bộ truyện Sư Phụ Như Phu của tác giả U Nhã. Vẫn như thường lệ, các bạn hãy nhớ ủng hộ Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Trì Hữu, tiểu tử người mau dừng tay. Tịch lão cưỡi hạc trở về. Dĩ nhiên, lão nhân gia cũng là cưỡi hạc để di chuyển. Lão lại cưỡi bạch hạc, khoan thai chậm chậm mà tới. Con người bạch Trì Hữu đỏ lòm, cầm hồ ly đột nhiên ngẩng lên, trù một tiếng, hướng về phía bầu trời. Mai hoa tiên tử trên mặt đất cũng bị chấn động lão đảo, thiếu chút nữa ngã xuống. Bạch Trì Hữu này muốn cùng người ta đồng quy vô tận ở nơi này. Nghĩ tới đây, nàng sợ hãi nhìn về phía Bạch Trì Hữu. Hắn mất đi Hoa Tiểu Nhã, thậm chí ngay cả sống cũng không muốn sống tiếp nữa sao? Bạch hạc của Tịch lão cũng chấn kinh, thiếu chút nữa rớt xuống từ trên trời. Lão đảo, Tịch lão vội vàng trấn an nó, la lớn: "Mày hoa tinh mà chết, người cũng không cứu được nha đầu kia đâu, mau dừng tay." Bạch Trì Hữu vốn đang bừng bừng lửa giận, tự hồ hòa tan trong một khắc. Nàng được cứu rồi sao? Thật sự có thể cứu sao? Rốt cuộc hắn ngừng tru lên, cả vùng đất lại khôi phục với yên tĩnh. Thế nào là vương giả trời sinh? Vương giả trời sinh vĩnh viễn sẽ không thay đổi, năng lực trời sinh là có thể hủy diệt. Cho nên mặc dù Bạch Trì Hữu đã phá hủy một thân đạo hạnh của Lôi Thường, thiền đế giận mà không dám nói gì, lại hèn hạ muốn Hoa Tiểu Nhã chịu phạt. Bạch Trì Hữu không muốn để đồ đệ của mình chịu khổ, lúc này mới chịu đựng tiên hành của thiên giới, mà vì hắn bị thương ở chỗ Hoa Trung Vĩ trên thiên giới trị khỏi vết thương mới trở về. Mà vết thương đã chữa trị khỏi của hắn lại là chỉ ngoại thương, mặc dù nội thương không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng tạm thời chỉ còn lại không đến một nửa đạo hạnh. Hôm nay hắn thấy Hoa Tiểu Nhã bị nuốt, cơ hồ phát điên, mới dám biến về huyễn chân thân như vậy. Dưới tình huống này, thực lực của hắn sẽ tăng vọt gấp mấy lần bình thường. Cho nên, đừng nói là Mai Hoa tiên tử, dù là thiên đế tới cũng không đỡ được sự điên cuồng của hắn. Đây rõ ràng là muốn cùng người đồng quy vô tận. Đối với hắn mà nói, không bảo vệ được nữ nhân của mình là trách nhiệm của hắn. Trong mắt hắn, mất đi Hoa Tiểu Nhã, hắn tình nguyện cùng nữ nhân này đồng quy vô tận. Chỉ có điều lời của Tịch lão đã khiến hắn bình tĩnh trở lại, lòng màu túi trắng, còn người đỏ bừng nhìn về phía Tịch lão. Hắn biết Tịch lão sẽ không lừa gạt hắn. Tịch lão lau mồ hôi, thiếu chút nữa mình cũng bị chôn vùi cùng rồi. Có điều biến thành cũng không oan uổng, không ngờ một câu lão không cẩn thận nói ra lại bị Mai Hoa Tinh nghe được, cũng là vì những lời này, không ngờ lại thành ra như vậy. Trì Hữu, là thế này. Vừa nãy ta đã điều tra ra rồi, nhà đầu kia vốn cũng là nữ nhân thiên giới, đã cứu ngươi ngày đó. Hoa Trung Nguyệt, muội muội của Hoa Trung Vĩ chuyển thế đầu thai, các ngươi là duyên phận kiếp trước kiếp này. Hôm nay nếu ngươi giết Mai Hoa Tinh, chúng ta không thể cứu nàng ra được. Một câu nói của Tịch lão rốt cuộc khiến Bạch Trì Hữu hiếp mắt nhìn về phía Mai Hoa tiên tử. Trong mắt hắn, bây giờ tính mạng nữ nhân này đã trở nên rẻ rúng rồi. Mà Nhã Nhã, nếu như có thể cứu nàng, vậy nhất định phải cứu. Trong lòng Bạch Trì Hữu thông suốt, thì ra nàng cũng chính là cô gái đã cứu mình, lại chính là người mà mình đã phát sinh quan hệ một lần. Sao nàng lại ngốc như thế, còn lòng đầy đau xót? Biết nàng là cô bé đó, có phải hắn nên vui hay không? Giơ chân lên trước, miệng rống to. Tịch lão vội vàng nói: "Người hỏi cứu thế nào sao? Trước mắt chỉ có một cách. Bởi vì tất cả đều do nhân duyên giữa các người tạo thành, cho nên là..." Vừa quay đầu thấy Mai Hoa tiên tử định chạy trốn, Bạch Trì Hữu một vuốt đánh tới. Phải biết rằng lúc này móng vuốt của Bạch Trì Hữu to lớn tới cỡ nào, Mai Hoa tiên tử làm sao có thể chịu được chứ. Lúc này miệng ả phun máu tươi, bị nội thương rất nặng, cuộc tại chỗ không thấy động đậy, một đôi mắt mở to đáng thương nhìn về phía Bạch Trì Hữu. Mà chồng bà chỉ hiếp mắt, cả người tràn đầy sự lạnh lẽo và ghét bỏ. Tịch lão khinh bỉ nhìn thoáng qua Mai Hoa tiên tử: "Á nữ yêu luyện tạp tà công này, thật là đáng đời." "Người mới là nữ yêu, ta là tiên tử." Mai Hoa tiên tử không nhịn được, lớn tiếng gào thét. Bà Trì Hữu không kiên nhẫn, ngào một tiếng, hy vọng Tịch lão có thể nói tiếp. Tịch lão gật đầu rồi nói: Người nhớ tờ nguyệt lão ta đưa cho người chứ? Chỉ cần người bóp nát nhân duyên giữa các người, vậy thì... Không đợi dứt lời, cả người Bạch Hồ cơ hồ phát ra nguồn lực cực lớn, khiến lòng người chưa xót bi thương. Tịch lão lau mồ hôi, thấy này mặc dù là một cách chẳng ra sao cả, nhưng hai người vẫn còn sống, không phải là tốt hơn chết sao? Nếu như Mai Hoài tiên tử thêm thời gian, vậy thì Tiểu Nhã đâu chỉ có thể chết thôi, đây rõ ràng chính là hồn phi phách tán. Chỉ có điều, sao Bạch Trì Hữu có thể suy nghĩ như vậy được? Bạch Hồ ngửa mặt lên trời kêu gào, tự như muốn trống lên hết nỗi khổ sở thương tâm trong người ra ngoài. Một tiếng này trời đất chấn động, tự như cũng cảm nhận được sự rung rẩy của sợi chỉ hồng sắp đứt. Phủ Phượng cũng nghe được tiếng, chạy tới thấy chủ nhân của mình như thế, mắt đỏ hồng cất tiếng gọi: Chủ nhân. Song Bạch Hồ dường như không nghe thấy tiếng nói la, thành âm ấy mang theo tiếng thê lương tan nát cõi lòng. Phủ Phượng lau lau nước mắt: Chủ nhân, người đừng như vậy. Tịch lão nặng nề thở dài, nếu là có cách nào khác, sao lại nói ra cách này chứ? Lão biết cách này đối với Bạch Trì Hữu đại biểu cho điều gì, cũng biết hắn khó khăn nhiều bao nhiêu. Một kiếp trước, Hoa Trung Nguyệt vì hắn nhảy xuống diệt hồn đài, chỉ để cho hắn có thể tránh được một kiếp đoản mệnh. Mà đời này, hắn vì Hoa Tiểu Nhã nhất thời chặt đứt mối tình sâu đậm, chỉ là để nàng sống. Một đôi như vậy, sao trời cao lại nỡ hành hạ người ta như vậy chứ? Nhưng lão là nguyệt lão, chỉ chịu trách nhiệm tác hợp, cũng không thể chịu trách nhiệm tránh cho bọn họ kiếp nạn được. Tiếng trù của Bạch Hồ lại vang dội khắp sơn cốc, toàn bộ hoa mai cũng rơi rụng lả tả. Theo tiếng trù của hắn, những cánh hoa không ngừng rơi xuống, đến khi hoa đã rụng hết, những cây mai lập tức chết khô. Mai Hoài tiền tử nhìn những cây mai đã chết ở xung quanh mà không dám tin vào mắt mình. Không ngờ hắn lại giết chết rừng hoa mai. Không có rừng hoa mai này, nàng cũng sẽ chết. Lúc đầu, vì nàng mà Bạch Trì Hữu cố gắng cứu sống rừng hoa mai. Hôm nay Bạch Trì Hữu hủy diệt toàn bộ rừng hoa mai cũng chỉ vì nàng. Thành là do Tiêu Hà, mà bại cũng là do Tiêu Hà. Nàng chỉ biết ngồi đó ngây ngốc. Bạch Hồ vẫn ngửa đầu, tiếng trù tiếp tục vang lên suốt nửa canh giờ sau đó, nhưng ai oán, bất lực, thương tâm, bức rứt đều được toát ra từ tiếng trù của hắn. Âm thanh khiến người ta rơi lệ. Sau một tiếng trù dài dằng dẳng, hắn ngẩng đầu nhìn trời. Một dòng nước mắt chảy ra từ đôi mắt bi thương của hắn, rồi rơi xuống mặt đất, hóa thành bọt nước. Chủ nhân. Phủ Phượng nghẹn ngào, chủ nhân chưa bao giờ rơi lệ, thế mà hôm nay lại. Chắc chắn hắn phải rất khó chịu, rất khó chịu. Phủ Phượng sờ lên ngực mình, nơi đó rất khó chịu, liệu chủ nhân có khó chịu như thế nào? Tịch lão không thúc giục hắn, lão không thể làm điều tàn nhẫn như thế. Bạch Hồ nhìn thoáng qua Mai Hoa tiên tử, ánh mắt như xuyên qua nàng ta, tự như đang nhìn Hoa Tiểu Nhã trong lòng nàng ta. Hắn có thể nhìn thấy nữ nhân không tim không phổi kia cười vui vẻ, thỉnh thoảng còn mơ mơ màng màng. Vừa nhấc chân trước lên, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một sợi tơ màu đỏ. Sợi tơ này từng buộc hắn và nàng vào nhau. Ở trên cầu vào hôm đó, hai người như lạc vào lưới tình. Cũng chính hôm đó, hắn đã nói với nàng rằng sư phụ cũng có thể như phu. Nhưng không ngờ duyên phận của họ lại mỏng như vậy. Bạch Hồ há miệng, nhưng không nhả ra bất cứ lời nào. Chỉ có một mình hắn biết, nói đàng nói, nha nhã, hãy yêu ta lần nữa. Sau đó bàn tay run rẩy khẽ dùng sức, sợi tơ màu đỏ biến thành tro bụi. Tịch lão thở ra một hơi, lấy ra một chiếc bình thủy tinh màu xanh, rồi hướng về phía Mai Hoài tiên tử hút nàng vào trong bình. Người ta chỉ có thể thấy một nữ nhân gần như trong suốt đang nhắm mắt bị hút đi, người đó chính là Hoa Tiểu Nhã. Bà Trì Hữu tham lam nhìn nữ nhân trong trái tim hắn, đôi mắt dần dần khép lại. Sau đó trong lúc Mai Hoài tiên tử không có chút tinh thần, Bạch Trì Hữu vùng tay về phía nàng. Thân thể xinh đẹp của Mai Hoa tiên tử vì thế mà biến mất. Trên mặt đất chỉ còn lại một mảnh hoa mai đập nát. Tịch lão run lên, bụng dạ của tiểu tử này quá đen tối. Không ngờ hắn lại câu diệt thân hồn của nàng ta. Sau khi cẩn thận cất chiếc bình, tịch lão thở dài. Người cần gì phải làm thế? Hôm nay người mất quá nhiều công lực, sợ là tạm thời không thể phục hồi hình người. Bạch Hồ gật đầu, hắn biết điều đó, nhưng sao hắn có thể làm ngơ những tổn thương trên người nàng? Cho dù lúc này hắn sẽ chết, thì hắn cũng sẽ xóa nhòa những tổn hại trên người nàng. Cơ thể hắn dần dần nhỏ lại, rốt cuộc biến thành một con vật nhỏ bé tới đáng thương, yếu ớt tới mức đứng cũng không vững. Người trước hết bị hầu tộc tiếp tục tu luyện đi. Ta mang nha đầu này đi gặp Hoa Thần Quân. Hai người bọn ta sẽ hợp lực tạo ra một cơ thể cho nàng ấy. Cơ thể này đã bị mất đi hồn phách quá lâu, không thể dùng được nữa. Dứt lời, Tịch lão lập tức rời đi như đang chạy trốn. Lão rất sợ ánh mắt như hồ ly vào lúc này của Bạch Trị Hữu. Thân hình Bạch Trị Hữu lại lay động, nhìn theo hướng bay của Tịch lão, sau đó bắt đầu đuổi theo. Hắn đi qua hồ nước rồi tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng, ở nơi không nhìn thấy, hắn dừng bước, sau đó hôn mê bất tỉnh. Chủ nhân! Phủ Phượng vội vàng đuổi theo, rồi sải cánh ra, đặt Bạch Hồ lên lưng nó. Lúc này, Bạch Trị Hữu rất suy yếu, vì thế nó chỉ có thể nghĩ cách đưa chủ nhân về hồ tộc. Người giúp được chủ nhân chỉ có trưởng lão của hồ tộc. Nhưng trưởng lão hồ tộc không phải là người nó muốn gặp là gặp, nên trước mắt nó chỉ có thể tìm Bạch Vấn Thiên hiện đang ở Hồ Vương. Bạch Vấn Thiên nhìn tình trạng của Bạch Trị Hữu chỉ có thể vừa chấn động vừa cảm thán. Bạch Vấn Thiên giúp Vũ Phượng đưa Bạch Trị Hữu vào động để bế quan rồi rời khỏi. Vũ Phượng lai cơ thể của Bạch Hồ, Bạch Hồ yếu ớt há miệng nhưng lại không thể nói ra lời nào. Hốc mắt Vũ Phượng lại ẩm ướt lần nữa. Từ khi nào mà chủ nhân luôn luôn mạnh mẽ đã biến thành như thế này? Động bế quan rất sâu và im ắng. Vũ Phượng nhìn xung quanh, trên tường chỉ có hai ngọn đuốc. Vũ Phượng thở dài. Đột nhiên một cửa đá trong động bế quan dần dần đóng lại. Vũ Phượng trợn to mắt. Không thấy nào, Bạch Vấn Thiên muốn tạo phản hay sao? Tiếc là khi nó chạy tới thì cửa động đã khép lại hoàn toàn. Vũ Phượng bất lực cúi thấp đầu, trách mình tự ý quyết định. Chủ nhân sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nó bước đến gần Bạch Hồ, nhìn bộ dáng yếu ớt ấy, nó cảm thấy rất khó chịu. Nghĩ đến lúc này, qua qua cũng giờ sống giờ chết, cơ thể cũng không còn, thì nó càng thêm khó chịu. Tất cả cũng tại Mai Hoa Yêu. Mai Hoa Yêu đáng chết. Trong lòng Vũ Phượng mắng nàng không dưới 100 lần. Nếu không vì lời nói của nàng ta, thì sư phụ và qua qua đã sớm trở thành một đôi thần tiên quyến lữ. Buổi sáng hôm nay lại nhìn thấy hai người chàng chàng thiếp thiếp, nó đã vui mừng thay cho bọn họ. Rốt cuộc, sau một ngày, cơ thể của Bạch Hồ khẽ giật, chậm rãi mở mắt, nhìn xung quanh mới khẽ kinh ngạc. Lúc này, Vũ Phượng đang tựa vào vách tường ngủ gục, nó sợ Bạch Vấn Thiên đột nhiên tập kích nên đã trông coi suốt một đêm, vừa nãy mới thiếp đi mất. Bạch Hồ hiếp cặp mắt hồ ly, cuối cùng cũng nhận ra đây là nơi nào. Nhìn về phía cửa động, người thông minh như hắn tất nhiên hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Bạch Vấn Thiên làm phản rồi. Chết tiệt, hắn đối xử với bọn người này tốt quá rồi sao? Bạch Trì Hữu nhèo mắt, đáy lòng lạnh băng. Bạch Vấn Thiên nhìn Lôi Thường. Thiên quân tới đây, tiểu vương không dám nhận. Xin thiên quân cứ yên tâm, Bạch Trì Hữu đã nửa sống nửa chết. Thêm nữa là hắn đang bế quan, không thể gây ra chuyện gì lớn. Lôi Thường nhèo mắt, vẻ mặt đầy sát khí. Cho người 7 ngày, phải nhổ cỏ tận gốc. Hơn nữa, ta còn muốn hồn phách của hắn. Gà muốn thăm dò cẩn thận. Bạch Vấn Thiên vội vàng gật đầu. Thiên quân yên tâm, tiểu vương sẽ nghĩ biện pháp. Lôi Thường hừ lạnh một tiếng, rồi xoay người rời khỏi. Mặc dù pháp thuật của Lôi Thường không cao, nhưng chỗ dựa rất lớn, vì thế chẳng những không ai dám làm gì gã, mà gã còn nắm mọi thứ trong tay. Rất nhiều người tức giận vì hành vi của gã, nhưng không ai dám nói cái gì. Sau đó, gã bị Bạch Trị Hữu phế hết pháp thuật tu luyện, khiến những thần tiên chức vị nhỏ mừng thầm. Đến tận hôm nay, Lôi Thường vẫn hận Bạch Trị Hữu tận xương tủy. Nếu không giày vò hồn phách của tên đó, làm sao gã cam lòng cho được chứ? Nhìn Lôi Thường rời khỏi, Bạch Vấn Thiên cười lạnh một tiếng. Phụ vương, người giam sư thúc lại, không sợ ngày sau? Sợ cái gì chứ? Có Lôi Thường chống lưng mà còn sợ sao? Y là cháu của thiên đế, chỗ dựa vô cùng vững chắc. Còn chưa nói tới tiểu tử Bạch Trị Hữu đang bị thương nặng như vậy. Đừng nói là ta, ngày đến con, hắn còn không dám đánh lại. Hiện giờ giết chết hắn cũng như là một con kiến. Chỉ cần không có hắn, ta sẽ là hồ vương danh xứng với thật rồi. Bạch Vấn Thiên cười lạnh rồi nói. Bạch Ngọc Nhi rụt cổ. Nhưng mà thiên đế, nghe nói vài ngày trước thiên đế đã xử phạt tên tiểu tử đó, với pháp thuật của hắn gặp phải hình phạt đó thì cũng phải tổn hại 2-3 phần nguyên khí. Chuyện gì chúng ta phải sợ hắn? Bây giờ bị thương nặng như vậy, hắn đã trở về nguyên thân, đây là cơ hội hiếm có. Bạch Vấn Thiên nghĩ tới đây thì cười vui vẻ một tiếng. Nhanh thôi, ông ta sẽ không tiếp tục bị xem là bù nhìn mà sẽ là hộ vương của hộ tộc, sẽ là một hộ vương chân chính. Hộ vương kế nhiệm còn chưa ra đời, có gì để ông ta sợ chứ? Ý này cũng không tệ đấy. Hình Hỏa sải bước, bước chân uể oải, chậm rãi tiến vào, giọng nói có phần mê hoặc. Đi cạnh y còn có yêu vương lạnh lùng, độc ác, Lãnh Hòa Thu. Bạch Ngọc Nhiên ngẩn người, tên nam nhân này thật quá. Ngươi là ai? Không biết vì sao mà Bạch Vấn Thiên cảm thấy sợ hãi trước đôi mắt và mái tóc đỏ rực của Hình Hỏa. Trong lòng đã có sẵn một đáp án, nhưng ông ta không dám nghĩ tới. Hình Hỏa. Giọng nói Hình Hỏa không lớn nhưng rất rõ ràng. Đầu Bạch Vấn Thiên như nổ tung. Hình Hỏa chính là tên mai đầu giết người không chớp mắt kia sao? Hồng Hồ Ly, hắn chính là tên yêu quái uống máu của Hồ Ly sao? Tất nhiên hắn cũng chính là vua của yêu tộc Hình Hỏa. Hình Hỏa từng có ý định tấn công Hồ tộc, nhưng bị Bạch Trì Hữu ngăn chặn, nên Bạch Vấn Thiên mới may mắn thoát nạn. Nhưng hôm nay Bạch Trì Hữu đang bị trọng thương, còn bị ông ta nhốt ở động bế quan. Liệu ai có thể cứu mình và Hồ tộc? Nghĩ tới đó, Bạch Vấn Thiên cảm thấy sợ hãi. Người muốn làm cái gì? Giọng nói Bạch Vấn Thiên có phần run rẩy. Hình Hỏa cười nhạt, không thèm nhìn ông ta, nhanh chóng ngồi trên bảo tọa của Hồ Vương, chậm rãi dựa vào ghế. Người! Bạch Vấn Thiên rất tức giận, đang muốn tiến tới nhưng lại bị Lãnh Hòa Thu giơ tay ngăn cản. Bạch Vấn Thiên biết lượng sức mình, ông ta không phải đối thủ của Hình Hỏa. Đừng nói là Hình Hỏa, ngay cả Lãnh Hòa Thu ông ta cũng không đánh được. Ông ta hít một hơi thật sâu, không cam lòng. Ngươi không sợ ngũ đại trưởng lão của Hồ tộc sao? Hình Hỏa cười giễu một tiếng. Nếu ngũ đại trưởng lão biết ngươi muốn ám sát Hồ Vương Bạch Trì Hữu thì không biết sẽ phản ứng ra sao. Ngươi! Bạch Vấn Thiên bị nghẹn họng, giờ phút này ông ta không thể không cúi đầu. Chỉ cần ngươi biết điều nghe lời ta, giữ được cái mạng không thành vấn đề. Còn không thì ta sẽ ném ngươi vào động bế quan, ta xem Bạch Trì Hữu sẽ xử lý ngươi như thế nào. Tuy giọng nói Hình Hỏa không nóng không lạnh, nhưng lại làm Bạch Vấn Thiên đổ mồ hôi lạnh. Tất nhiên ông ta biết bụng dạ Bạch Trì Hữu đen tối nhường nào, hắn chính là loại người có thù tất báo, tuyệt đối không nương tay. Mặc dù Bạch Trì Hữu đang bị trọng thương, nhưng tận đáy lòng ông vẫn rất sợ Bạch Trì Hữu. Thường ngày vì có Lôi Thường làm chỗ dựa nên ông ta mới có thể ung dung, còn tình hình hiện tại chỉ có một mình, làm sao ông ta có thể không sợ chứ. Nghĩ tới đó, ông ta hiểu rõ ngôi vị Hồ Vương chỉ là chuyện nhỏ, tính mạng mới là quan trọng nhất. Ông ta cũng biết vua của yêu tộc Hình Hỏa đã nhầm ngó vị trí Hồ Vương từ lâu rồi. Hôm nay ông ta chỉ có thể buông vũ khí đầu hàng, sau này sẽ tìm cơ hội khác. Cái này gọi là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Hồ Vương ở trên cao, xin nhận một lại của Bạch Vấn Thiên. Dứt lời, Bạch Vấn Thiên lập tức quỳ xuống làm đại lễ. Phụ vương! Giọng nói khó tin của Bạch Ngọc Nhi vang lên. Phụ vương của mình sao có thể làm như vậy chứ? Bạch Vấn Thiên vội vàng kéo Bạch Ngọc Nhi quỳ xuống. Ngọc Nhi, mà quỳ xuống lại Hồ Vương đi. Hình Hỏa cười lạnh, tiếng cười còn mang theo vẻ giễu cợt, đúng là dòng máu đê tiện. Bảo tọa Hồ Vương sao có thể để loại hồ yêu đê tiện như vậy yên vị, đúng là muốn để các tộc khác chê cười. Y nhìn Bạch Vấn Thiên với vẻ chán ghét. Người có thể đi xuống rồi. Bạch Vấn Thiên lập tức khom lưng, cúi đầu lui ra ngoài. Đột nhiên ông ta đứng lại. Bẩm vương, về phần Lôi Thường, chính là cháu trai của thiên đế. Có rắm thì mau thả. Gương mặt Lãnh Hòa Thu lạnh lùng nhìn Bạch Vấn Thiên với vẻ phiền chán. Bạch Vấn Thiên không ném được tức giận, gương mặt đỏ bừng. Nhìn qua là biết ông ta không thể chấp nhận việc một tùy tùng nhỏ nhoi lại có thể khiển trách ông ta. Lãnh Hòa Thu nheo mắt, tay cầm lấy loan đao sắt sau lưng, rồi hỏi. Thế nào? Người không phục sao? Bạch Vấn Thiên lùi về phía sau một bước, hít sâu một hơi rồi mới nói. Lôi Thường muốn lấy được hồn phách của Bạch Trì Hữu. Hình Hỏa nheo mắt. Biết rồi, người lùi xuống đi. Bạch Vấn Thiên gật đầu, nhìn Lãnh Hòa Thu hừ lạnh một tiếng, rồi kéo Bạch Ngọc Nhi đi ra ngoài. Đẹp quá, nàng chưa từng gặp nam tử nào đẹp như vậy. Bạch Ngọc Nhi đã bị Hình Hỏa mê hoặc mất rồi. Bẩm vương, việc gì phải giữ lại một Bạch Vấn Thiên sợ chết như vậy chứ? Lãnh Hòa Thu không nhịn được phải lên tiếng hỏi. Hình Hỏa khoát khoát tay áo, nở nụ cười vô cùng mê hoặc lòng người. Hỏa Thu, ngươi không hiểu rồi, đôi khi loại người như vậy càng có chỗ để dùng, bởi vì bọn họ rất dễ khống chế. Lãnh Hỏa Thu nửa hiểu nửa không, gật gật đầu. Vương định xử lý bà Trị Hữu như thế nào? Việc hắn và Lôi Thường bất hòa, thiên giới và yêu giới đã biết từ lâu. Hôm nay chúng ta cho Lôi Thường một nhân tình, dù sao nếu hắn phục hồi lại như cũ thì vô cùng bất lợi đối với chúng ta. Vất vả lắm chúng ta mới thừa dịp hắn bị trọng thương mà chiếm được bảo tọa. Hòa Thu, người quá xà tính, quá sốt ruột rồi đấy. Hình Hỏa vần về sợi tóc đỏ rực của mình, dáng vẻ lạnh lùng. Ta sẽ suy nghĩ kỹ về chuyện này. Nhìn chủ nhân bế quan luyện công suốt 3 ngày, Vũ Phượng đau lòng không thôi. Thì ra trước này chủ nhân luôn vất vả như thế. Vũ Phượng nhìn 4 bức tường xung quanh đều không có cách nào mở cửa động, trừ khi chủ nhân hồi phục một phần công lực. Cửa đá được mở ra, mắt Vũ Phượng sáng ngời, vội vàng nói to: chủ nhân, cửa động bế quan được mở ra rồi. Bà Trì Hữu chui ra từ một ngọn lửa, thì ra hắn tu luyện trong ngọn lửa đó. Toàn thân màu trắng vô cùng mềm mại, thoạt nhìn khí chất trên người không hề thua kém trước đây. 3 ngày nay, nguyên khí của hắn đã khôi phục, chỉ cần sau này chăm chỉ tu luyện là có thể biến thành hình người. Như một vị vương giả, bà Trì Hữu khẽ hiếp mắt nhìn về phía Hình Hỏa. Y mặc y phục màu đỏ, kết hợp với ánh sáng mờ mờ trong động, càng làm cho y thêm xinh đẹp, thần bí. Chắc người rất kinh ngạc khi thấy ta ở đây. Giọng điệu Hình Hỏa mang theo về phần khiêu khích và khoe khoang. Bạch Hồ dứt khoát ngồi xuống, đôi mắt lạnh lùng, trong trẻo và có chút khinh bỉ nhìn Hình Hỏa. Hình Hỏa vuốt tai rồi nói: tất cả cũng tại ngươi chọn sai Hồ Vương. Giờ thì cũng thấy rõ, hắn ta không có tư cách là Hồ Vương, lại rất sợ chết, còn có lòng tham không đáy. Giờ thì tốt rồi, ngươi bị người ngươi tín nhiệm làm hại, cảm giác thế nào? Bạch Hồ tiếp tục nhìn hắn ta với vẻ khinh thường, không nói gì. Hình Hỏa nhèo mắt: hôm nay người biến thành bộ dạng thế này cũng đáng đời, đến cả những ai tham lam mà ghê tởm mà người cũng không biết. Y thở dài rồi nói tiếp: cứ tiếp tục ở lại đây 100 năm đi. Dứt lời liền sải bước đi ra ngoài. Đáp lại y là sự im lặng. Bà Trị Hữu không tức giận, nếu có cũng chỉ là lạnh lùng. Hắn chưa từng xem thường Hình Hỏa, thiền tính rất mạnh, không thích người khác tới gần, nhưng trái tim của y không hề lạnh lẽo. Chủ nhân, y sống vị rồi sao? Vũ Phượng há hốc mồm, cuối cùng lại hừ một tiếng. Cũng tốt, tên Bạch Vấn Thiên kia lấy oán báo ơn, thấy lại quên nghĩa, đáng đời gã. Lắc lắc cái đuôi, trong lòng bà Trì Hữu âm thầm thở dài. Chuyện của người khác thì có liên quan gì tới hắn? Hắn cũng chẳng bao giờ để tâm tới đám người Bạch Vấn Thiên, cho nên dù bọn họ phản bội, hắn cũng sẽ chẳng câu mài. Nhưng là còn 100 năm không được gặp Nhã Nhã, bà Trì Hữu vì chuyện này tâm tình quả thật rất tệ. Cho nên hắn quyết định tiếp tục tu luyện, hắn phải mạnh hơn thật nhiều. Khi gặp lại, hắn phải có đủ sức để bảo vệ cho nàng. Vương, Lời Thường đã tới. Lãnh Hòa Thu ôm quyền thông báo. Hình Hỏa nghiêng người dựa vào trên bỏ tòa của Hồ Vương, hiếp mắt lại, dáng vẻ uể oải. Cho gã vào đi. Lời Thường thấy Hình Hỏa hiển nhiên rất sửng sốt, mặc dù gã đã nghe Bạch Vấn Thiên nói Hồ tộc đổi chủ, gã còn tưởng là mượn cớ, không ngờ bổn thần quân không quan tâm tại sao vương của Hồ tộc cứ đổi qua đổi lại. Hôm nay đã tới thời hạn 7 ngày, ta tới lấy linh hồn của bà Trì Hữu. Giọng nói Lôi Thường lộ rõ vẻ khinh thường. Tên nam nhân này có chút yêu nghiệt, nhưng cũng không thức thời bằng Bạch Vấn Thiên. Khóe môi Hình Hỏa khẽ nhếch, không thèm nhìn Lôi Thường lấy một cái. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp lộ vẻ tà mị và coi thường. Bị y lời đi như vậy, Lôi Thường tức giận vô cùng. Hiếm khi một con hồ ly bé nhỏ như người lại nhảy lên, dám đắc tội với bổn thần quân sao? Lời Thường hư lạnh rồi nói: xem ra người ép bổn thần quân phải cho người nhìn rõ một chút rồi. Lớn mật. Con mắt Lãnh Hoài Thu nheo lại, một tiếng lạnh lẽo luồn tới phía sau Lời Thường. Lời Thường lập tức cầm nín, im lặng không lên tiếng. Bà Trì Hữu là hộ ly trong vương giả hộ tộc, mặc dù bổn tọa và hắn không phải người đồng đạo, nhưng muốn chém muốn róc thịt há lại tới lượt. Ánh mắt Hình Hỏa khinh miệt đánh giá Lời Thường một cái. Há lại tới lượt, một hạ tiền nhỏ nhỏ như ngươi có thể quản sao? Ngươi, hơn nữa ngươi lấy tư cách gì ra lệnh cho bổn tọa? Khóe môi Hình Hỏa khẽ nhếch. Nhân giới này là do Hồ Vương duy trì, có thể nói chuyện với bổn tọa chỉ có thiên đế, ngươi là cái thứ gì? Giọng nói Hình Hỏa vô cùng nhu hòa, lộ chút khiêu gợi mỹ hoặc. Lúc Lôi Thường cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt trắng bệch mới nói: nhớ kỹ, mạng của bà Trì Hữu chỉ có bổn tọa mới có thể có tư cách lấy. Ngươi, ngón tay Lôi Thường run rẩy chỉ vào Hình Hỏa, tức tới mức không thể nói nổi một câu nào. Trong mắt Lãnh Hòa Thu nhíu lại, thân thể lóe lên, dừng lại cách Lôi Thường chưa tới 10 phân. Nghe rõ rồi chứ? Nghe rõ rồi thì mau cút đi. Lôi Thường kinh ngạc, lúc này mới oán hận rời khỏi. Hình Hỏa nhìn bóng lưng gã, cười cười, mang theo ý tứ hàm xúc không rõ, nhưng nụ cười ấy có chút lạnh lẽo. Vương, nếu vương không đành lòng giao linh hồn hắn ra, vì sao không thả bà Trì Hữu? Dù sao hiện giờ người làm như vậy sẽ đắc tội hai phe, thật không đáng chút nào. Lãnh Hoại Thu tò mò rồi hỏi. Hình Hỏa lướt qua khóe môi, cầm chén rượu đỏ như lửa lên, di chuyển quay lại trên tay. Người không biết, tên Bạch Trì Hữu kia tính khí bướng bỉnh, nếu như bây giờ người giam hắn không cẩn thận, vậy thì hắn nhất định sẽ đi tìm nha đầu kia, mà đạo hạnh của hắn đã không còn khả năng phục hồi rồi. Hóa ra vương đang quan tâm tới bà Trì Hữu, nhưng tại sao người không nói rõ ràng với người ta chứ? Vương, người không nói rõ ràng, không sợ bà Trì Hữu sẽ hận người sao? Hình Hỏa lắc đầu rồi nói. Hắn sẽ không như thế, nếu ngay cả đạo lý này hắn cũng không hiểu, vậy thì không xứng là vương giả của Hồ tộc. Ngẩng đầu, ánh sáng đỏ lóe lên trong mắt hắn. Bà Trì Hữu là thần bảo hộ của Hồ tộc, cho dù ta ngồi vương vị cũng sẽ không ngu ngốc mà tự giết lẫn nhau, để kẻ khác chế giễu. Vì vậy nên Bạch Vấn Thiên mới không có tư cách làm vương. Y đã nhìn ra Bạch Vấn Thiên chẳng tốt đẹp gì từ lâu rồi, chỉ có bà Trì Hữu ngu ngốc tùy tiện đem vương vị ném cho người khác. Hôm nay y muốn làm chính là để Ngũ Đại Trưởng Lão kia phải nhìn nhận khả năng của y. Y muốn dùng hành động thực tế để chứng minh y mới có tư cách là vương giả của Hồ tộc. Tiểu Nhã thế nào rồi? Hoài Trung Vĩ nhìn hỏi Tịch Lão về Thiên Y Lôi Diệt Thương đang trị thương cho Hoa Tiểu Nhã. Y đã biết rồi, kiếp trước của Hoa Tiểu Nhã chính là muội muội Hoa Trung Nguyệt của y. Nghe được tin ấy, y cũng không khiếp sợ mà cực kỳ bình tĩnh, bởi vì từ khi biết nàng, y đã có cảm giác nàng rất sống với muội muội của mình. Không ngờ đúng là thật. Quá tốt rồi, nhiều năm như thế y đều một mực đi tìm chuyện thế của muội muội nhưng vẫn chưa tìm ra. Y cứ cho là muội ấy đã đầu thai ở dị giới rồi chứ. Không ngờ lại tìm được chính là cô bé ấy. Nhìn Hoa Tiểu Nhã, trong lòng Hoa Trung Vĩ rất kích động, cũng âm thầm vui mừng. Rốt cuộc muội muội của y đã trở lại, hôm nay bất kể là thế nào y cũng phải cứu nàng, sẽ không để cho nàng làm chuyện điên rồ gì nữa. Thần xác nhà đầu này cần khoảng 47-49 ngày nữa là có thể hoàn thành, lần này may nhờ có Lôi Thiên Y. Tịch Lão gật đầu, không ngờ nhà đầu trước mặt này lại có thể diện không nhỏ. Đôi mắt Lôi Diệt Thương nhìn lướt qua Hoa Tiểu Nhã, giọng nói lộ vẻ lạnh lùng. Nàng ấy ta phải cứu. Ai cũng biết Lôi Thiên Y chẳng những là nhi tử của thiên đế mà tính cách còn cổ quái, đối với chuyện gì cũng rất thờ ơ, thậm chí có thể nói một số chuyện gần như vô tình. Tính tình lạnh lùng, ngay cả thiên đế là cha y, nếu như phạm vào tối kỵ của y, y cũng sẽ không chút lưu tình, không chừa cho ông ta chút mặt mũi nào. Nhưng y thuật của Lôi Diệt Thương từ thiên giới tới nhân giới không ai bằng. Đạo của người thầy thuốc sẽ không biểu hiện trên người y, sở học vì y của y, làm vậy là vì điều gì mọi người không biết. Nhưng y cứu người còn phải xem tâm trạng. Lần đầu tiên Tịch Lão có thể nghe thấy Lôi Thiên Y nói nhất định phải cứu. Thân thể của nhà đầu này bị tổn hại không có nghĩa là số hoa đào cũng dần dần lụi tắt. Tịch Lão làm người cai quản nhân duyên của thiên đế và nhi tử của thiên đế lão không đoán ra được. Tịch Lão hống hớt nhìn thoáng qua Hoa Trung Vĩ, đột nhiên nhớ ra quan hệ giữa Lôi Thiên Y và Hoa Trung Vĩ hình như cũng không tệ, hay đó là vì Hoa Trung Vĩ. Hoa Trung Vĩ ho nhẹ một tiếng. Diệt Thương, diện mạo của muội ấy có thể khôi phục được hay không? Ta nói đến của kiếp trước. bất kể là diện mạo hay trí nhớ, ta đều sẽ phản hồi lại cho nàng. Khóe môi Lôi Dị Thương nhếch lên, mang theo vẻ bá đạo và lòng tin chắc chắn, khí phách lộ ra ngoài. Tịch lão âm thầm lau mồ hôi, đứa nhỏ này hình như thật sự có quan hệ gì đó với Hoa Tiểu Nhã của kiếp trước. Vậy thì chỉ có thể nói tiểu tử bà Tri Hữu kia nguy hiểm rồi. Đối thủ này ngàn sức ngàn tài với hắn. Hy vọng tiểu tử bà Tri Hữu sớm có thể tu luyện thành người để tới đây, nếu không sẽ đánh mất nhà đầu này, chẳng phải hắn sẽ bắt điên hay sao chứ? 47-49 ngày, Lôi Diệt Thương cơ hồ không ngủ không nghỉ, canh giữ bên cạnh Hoa Tiểu Nhã, chính là để vãn hồi lại dung mạo, cũng như trí nhớ của Hoa Trung Nguyệt nàng. Nhưng khôi phục trí nhớ của nàng cho tới đâu, y có thể quyết định. Hiếp hiếp mắt, y không cho phép nàng thay đổi lòng dạ, cũng sẽ không để cho nàng có cơ hội đi yêu kẻ khác. Thiên giới 77-49 ngày, nhân giới 77-49 năm. Mọi người đều đang vội vã lướt qua, mà trên giường đá của cửa hàng Mạn Châu Hoa, một cô bé mẫm mỉm, trắng trẻo ra đời. Diện mạo cô bé có hơi non nớt, một đôi mắt to trong veo như nước, lộ vẻ thông minh, cằm tròn trịa, da mịn màng, thật nhìn vô cùng xinh đẹp, thật là tượng đẹp nhờ trời. Lâu Diệt Thương gật đầu, không tệ, khiến y hài lòng không phải là diện mạo của nàng, mà là trí nhớ của nàng. Đã chữa trị tốt, nên xóa bỏ, nên giữ lại, y tuyệt đối muốn giữ lại trọn vẹn cho nàng. Hoa Trung Nguyệt chớp chớp đôi mắt, từ đầu về phía Lâu Diệt Thương, sau đó hai mắt thật to chớp chớp, rồi mỉm cười ngọt ngào. Thương ca ca, sao huynh lại ở đây vậy? Phái tiên nữ màu trắng, đôi mắt lanh lợi, nàng toát lên vẻ đẹp thanh tân thoát tục. Lôi Diệt Thương cười một tiếng dịu dàng. Nguyệt Nguyệt, nàng tỉnh rồi, còn nhớ rõ chuyện gì xảy ra sao? Hoa Trung Nguyệt mở to hai mắt, tự như cố gắng nhớ lại, rốt cuộc nàng chợt nhớ ra. Thương ca ca, huynh đừng mách với ca ca của muội, muội cũng chỉ không cẩn thận mới ngã xuống đấy. Lôi Diệt Thương gật đầu, xem ra không sai chút nào. Năm ấy nàng vì ham chơi rớt xuống đầm thiên thang, được y cứu. Sau đó, sau tất cả, Lôi Diệt Thương thề y phải sửa đổi và tận dụng. Trước kia y luôn nghĩ cứ thuận theo tự nhiên là được rồi, thấy Hoa Trung Nguyệt gần sát bên mình, trong lòng y rất vui. Nhưng sau đó y lại vì nghiên cứu dược lý rời xa một tháng, kết quả một tháng trên thiên giới là 30 năm dưới nhân gian. Không ngờ nàng có người yêu, không đợi y trở lại, nàng đã nhảy xuống diệt hồn đài. Y ôm cách có hy vọng duy nhất có thể vãn hồi lại hồn phách của nàng, chính là thả nàng xuống dị giới. Nhưng khi nàng trở lại, y đương nhiên là đợi nàng nhìn về phía mình. Lại không ngờ rằng nàng trở lại nhưng không phải nhục thể của mình. Nhìn Hoa Trung Nguyệt chớp chớp mắt, giờ phút này vô cùng lệ thuộc vào mình, Lôi Diệt Thường đã âm thầm thề. Y phải giữ thật chặt nàng. Được, ta không nói với Trung Vĩ. Lôi Diệt Thường rất dễ tính, gật đầu. Hoa Trung Nguyệt nhếch miệng cười. Cảm ơn thương ca ca. Dứt lời đi dài vào, ôm lấy cánh tay Lôi Diệt Thương rồi nói. Thương ca ca, huynh dẫn ta đi tới nhân gian đi dạo được hay không? Lôi Diệt Thương vươn người, đôi mắt ôn hòa. Có thể thì có thể, nhưng mà phải đợi vài năm nữa đã. Tại sao chứ? Hoa Trung Nguyệt chớp chớp đôi mắt thật to, tò mò hỏi. Bởi vì... Lôi Diệt Thương đột nhiên xoay người nhìn Hoa Trung Nguyệt, dung mạo của nàng không thay đổi, cũng chính do y tạo ra. Dung mạo của nàng đã ghim lại trong lòng y, vĩnh viễn không bao giờ quên được. Nguyệt Nguyệt, nàng có muốn mãi mãi bên cạnh của thương ca ca hay không? Hoa Trung Nguyệt chớp chớp mắt nhìn về phía Lôi Diệt Thương, đôi mắt khả ái muốn nhìn xem Lôi Diệt Thương nói thật hay nói đùa. Cuối cùng nàng vô lực buông tay cúi đầu xuống. Nhưng muội cũng không muốn rời xa ca ca. Miếu máu, làm nũng. Lôi Diệt Thương cười, đỡ vai nàng, giọng nói khó nén được tình ý. Nguyệt Nguyệt, nàng gả cho ta, sau này chúng ta sẽ thường xuyên tới thăm Trung Vĩ. Huống hồ không phải nàng muốn ra ngoài chơi sao? Chỉ cần nàng gả cho ta, ta bảo đảm ngày ngày sẽ dẫn nàng đi dạo chơi. Thật sao? Hoa Trung Nguyệt đột nhiên tràn đầy vui sướng, gật đầu. Hay quá, Nguyệt Nguyệt sẽ gả cho thương ca ca. Đột nhiên nàng ôm ngực, nhíu nhíu mày, tại sao lòng dường như rất đau như thế này chứ? Sao thế, Nguyệt Nguyệt? Nhận ra nàng hơi ngỡ ngơ, Lôi Diệt Thương liền vội vàng hỏi. Hoa Trung Nguyệt lắc đầu. Không sao, có thể là vì muội quá vui chăng? Dứt lời, nàng nở nụ cười ngọt ngào, thấp thoáng má lúm đồng tiền. Thật ra giờ phút này, dung mạo của nàng so với Hoa Tiểu Nhã lúc trước, dù thế nào vẫn có 7 phần giống nhau. Kéo tay nàng, Lâu Diệt Thương tâm tình vô cùng tốt, mỗi lần y chỉ cần gặp Hoa Trung Nguyệt mới nói nhiều hơn bình thường. Hai người kéo tay, vừa cười vừa nói đi ra ngoài. Tịch lão đang đợi bên ngoài nhìn thấy hai người như vậy, lại càng kinh ngạc, cơ hồ không ngậm được miệng. Đôi môi trung lên, tựa như đang cảm thán, tiêu rồi. Mà Hoa Trung Vĩ nhìn thấy dáng vẻ mùi mùi của mình, nguyên vẹn không chút tổn hao, trong lòng trăm mối ngổn ngang, cuối cùng mắt cũng đỏ, ôm nhu nhìn về phía Hoa Trung Nguyệt. Ca ca. Hoa Trung Nguyệt cười vui vẻ, nhảy tới trước mặt Hoa Trung Vĩ, ôm cánh tay của y ngọt ngào làm nũng. Ca ca, tại sao huynh lại ở đây chứ? Hoa Trung Vĩ dường như nhớ lại lúc ban đầu, y vuốt ve mái tóc của nàng, ôm nàng vào trong lòng, giọng nói lộ vẻ cảm động. Nguyệt Nguyệt, sau này đừng bao giờ rời xa ca ca nữa, có được hay không? Vâng. Hoa Trung Nguyệt gật gật đầu, có điều lại hơi nhíu mày, nhẩm dậy từ trong lòng y, nhìn về phía Hoa Trung Vĩ. Ca ca, huynh làm sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Không phải, Trung Vĩ biết ta muốn cưới nàng, nên mới như vậy thôi. Giọng nói Lo Diệt Thương nhu hòa. Cái gì? Hoa Trung Vĩ và Tịch Lão, hai người một trước một sau, cùng cảm thấy khiếp sợ. Hoa Trung Vĩ đương nhiên thương yêu muội muội của mình, mặc dù bây giờ muội ấy đã quên mất bà Trì Hữu, nhưng ấn tượng của y đối với bà Trì Hữu không tồi, hơn nữa rất yêu muội muội của mình, điều quan trọng là hai người họ yêu nhau. Bây giờ muội ấy mất đi trí nhớ, Lôi Diệt Thương lại muốn lấy muội ấy vào lúc này, vậy sau này muội ấy có thể hạnh phúc hay không đây? Cũng không phải y lo lắng Lôi Diệt Thương không tốt đối với muội muội, y lo lắng muội muội không vui, không hạnh phúc. Mà Tịch Lão lại hoàn toàn khiếp sợ, lúc này mới 49 năm, tiểu tử bà Trì Hữu luyện tới xem chừng cũng không hóa thành người được, đây không phải là muốn lấy mạng của hắn rồi sao chứ? Nếu như tiểu tử kia biết, không phải là sẽ liều mạng tới đây sao chứ? Hơn nữa, bây giờ nhìn bộ dạng thế kia, đứa nhỏ Hoa Tiểu Nhã này chắc đã không nhớ bà Trì Hữu. Vậy thì chẳng phải bà Trì Hữu tương tư đơn phương hay sao? Ca ca, Quỳnh không thích muội lấy thương ca ca sao? Hoa Trung Nguyệt chớp chớp mắt, tỏ vẻ tò mò. Chuyện này... Hoa Trung Vĩ liếc mắt nhìn Lôi Diệt Thương, lúng túng lắc đầu. Chỉ cần Nguyệt Nguyệt thích, ca ca không có vấn đề gì. Dù muội có lấy tên nghèo rớt mồng tơi, ca ca cũng sẽ không phản đối. Ca ca, Quỳnh thật tốt. Hoa Tiểu Nhã cợt cợt đầu, nhìn về phía Tịch Lão. Ông ấy là... Ông ấy là Tịch Lão, cai quản chuyện nhân duyên. Hoa Trung Vĩ vội vàng giới thiệu. Hoa Trung Nguyệt cợt cợt đầu, đột nhiên ánh mắt sáng bừng. Tịch Lão sao? Cai quản nhân duyên. Vậy ông có thể chọn cho một ngày để ta vào thương ca ca thành thân hay không? Tịch Lão này là lão nhân duyên chuyên tính ngày tốt xấu. Còn có một điểm, tiền đàn lão luyện cũng là thứ Lôi Diệt Thương không thể sánh bằng. Tịch Lão lúng túng muốn từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lôi Diệt Thương, lão bất đắc dĩ đưa tay lên bấm bấm độn ngày hoàng đạo, vừa cầm lên xem càng hưng phấn. Chuyện này 30 ngày tới lại không có lương thần cát nhật, làm ra dáng vẻ đáng tiếc, nhìn về phía Lôi Diệt Thương lắc đầu tiếp tục lật xem. Hay một tháng nữa lại có một ngày lương thần cát nhật. Đưa đây. Sắc mặt Lôi Diệt Thương cơ hồ có chút biến thành màu đen, cầm lấy quyển sách ngày hoàng đạo nhìn lại, sắc mặt càng thêm đen. Vậy thì ngày đó đi. Chỉ vào một nơi trên quyển sách, giọng Lôi Diệt Thương lạnh đi mấy phần. Được. Tịch Lão vội vàng gật đầu. Bà Trì Hữu, lão đầu ta đã tận sức vì ngươi, không ngờ ông trời cũng giúp ngươi rồi. Còn bao lâu nữa? Hoa Trung Nguyệt chớp chớp mắt rồi nói. 50 ngày. Tịch Lão vuốt chòm râu đã hoa râm, âm thầm cười trộm. Vừa đúng 99 năm, không có vấn đề bất ngờ gì xảy ra, công pháp của tiểu tử Bạch Trì Hữu có thể phôi phục lại được rồi. Còn của thiền đế sắp có hỷ sự, thiền đế đương nhiên sẽ vui vẻ, cười không khép miệng lại được. Cho nên bất kể là thiên giới hay phàm giới, từ tiên tới yêu, người người đều biết Lôi Diệt Thương sắp lấy vợ. Hình Hỏa hiếp mắt, nghe được tin tức đó, y không chút khiếp sợ, chỉ có điều biết được đối phương là người nào, trên người y lạnh đi không ít. Vương, chuyện này có khi nào sẽ truyền tới tai của bà Trì Hữu hay không? Lãnh Họa Thu vội vàng hỏi. Hình Họa lắc đầu. Truyền lệnh xuống, ai dám nói chuyện này, giết không cần hỏi. Y thở dài. Chưa tới ngày cuối cùng, đừng cho hắn biết. Hoa Trung Nguyệt ngồi trên vần trăng, hai chân đung đưa, ánh mắt có hơi mơ hồ bất định. Không biết tại sao hơn một tháng gần đây, nỗi buồn trong lòng nàng càng ngày càng nặng. Chẳng lẽ là vì mình sắp lấy chồng? Nàng lắc đầu, nàng cũng không rõ mình bị làm sao, thật giống như đang mong đợi, nhưng cũng không phải mong đợi chuyên thành thân. Về phần mong đợi cái gì, nàng cũng không biết. Hơn nữa chỉ mấy ngày nữa là tới ngày thành thân, nàng cứ thấy lo diệt thương là lại muốn trốn tránh, cho nên luôn tìm đủ mọi lý do để kiếm cớ tránh mặt y. Bằng không nàng vốn là Hoa Trung Nguyệt, trốn trên vầng trăng nàng cũng sẽ không bị phát hiện. Ngồi ở nơi này mặc dù yên lặng nhưng trong lòng nàng lại thư thái hơn rất nhiều. Tại sao luôn muốn trốn tránh? Trước kia chẳng phải mình rất thích thương ca ca sao? Hoa Trung Nguyệt hỏi đi hỏi lại bản thân mình. Hoa Trung Nguyệt thở dài. Tại sao mình vẫn cảm thấy hình như có nơi nào đó trống rỗng chứ? Tựa đầu dựa vào vần trăng, trong đầu nàng đột nhiên hiện ra một suy nghĩ. Khóe môi nhếch lên, khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu hiện lên nụ cười, vỗ tay một tiếng, nàng bay về phía nhân giới. Nhà đầu, ngươi sao lại tới đây? Tịch lão tò mò nhìn Hoa Trung Nguyệt, lò vé kinh ngạc. Ta muốn tới cầu nhân duyên. Hoa Trung Nguyệt nhìn tịch lão, nhoảng miệng cười. Nghe nói, tịch lão có một cầu nhân duyên, chỉ cần ta thành tâm có thể nhìn thấy một nửa của ta. Khóe miệng tịch lão run run. Làm sao người biết? Ta đã nghe ca ca nói trước rồi. Tịch lão thở dài, được lắm Hoa Trung Vĩ, lại đẩy ta ra làm pháo thí. Tự người sợ muội muội không hạnh phúc mới nói ra có phải hay không? Có điều, vật này không nhất định sẽ linh nghiệm, cho nên người chỉ xem một chút, cho vui thôi. Tịch lão dứt lời, đưa tay lên, trước bồ đoàn hiện ra một quả cầu nhân duyên cực lớn. Hoa Trung Nguyệt gật gật đầu, từ từ tiến lên trước, nàng tò mò vuốt ve cầu nhân duyên, trong lòng đột nhiên thấy vội vàng. Cầu nhân duyên là do ngàn vạn ngũ biên tạo thành, thoạt nhìn vô cùng chói mắt. Mười ngón tay nắm chặt, nàng thành kính nhắm mắt lại, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Mở mắt ra lần nữa, trong kính xuất hiện một con hồ ly màu trắng. Hồ ly toàn thân tỏa ra hơi thở vương giả, còn mắt sắc bén, chỉ có điều giờ phút này nó đang đối phó với hai con quái thú thượng cổ, thoạt nhìn vô cùng hung hãn. Bạch hồ tự hồ cảm thấy ánh mắt nhìn chăm chú của mình, đột nhiên ngửa đầu lên trời, ngao một tiếng. Tiếng vàng trong suốt lại khiến người ta cảm nhận được vẻ bi thương. Hoa Trung Nguyệt nhìn ngây ngẩn, phu quân tương lai của mình là một con hồ ly sao? Mà tịch lão bên cạnh vốn chẳng nhìn thấy gì cả. Bạch hồ nhìn về một phía mà Hoa Trung Nguyệt cảm giác nơi hắn nhìn chính là mình. Trong lòng không khỏi cả kinh, ngồi bệt xuống đất, hình ảnh đó nhất thời biến mất. Nhà đầu, ngươi làm sao vậy? Tịch lão nhanh tay đỡ nàng dậy. Ngươi thấy cái gì? Thật cẩn thận. Hoa Trung Nguyệt lắc đầu, trong đầu nàng đều là ánh mắt u buồn khiến người ta đau lòng của con hồ ly đó, càng bất đồng với hơi thở bén nhọn và vương giả của nó khi đối phó với quái thú thượng cổ. Lão đảo rời khỏi chỗ tịch lão, nàng đụng phải một người, ngước mắt nhìn lại, hóa ra là Hoa Trung Vĩ. Nguyệt Nguyệt, sao đi ra ngoài lâu như vậy chứ? Hoa Trung Vĩ vuốt vuốt tóc nàng, giọng nói vỗ về, an ủi. Hoa Trung Nguyệt gật đầu, đột nhiên trầm mặt. Một hồi lâu, Hoa Trung Nguyệt hỏi. Ca ca, nếu như phu quân tương lai của muội vốn không phải thương ca ca, muội phải làm thế nào? Hoa Trung Vĩ thở dài. Nguyệt Nguyệt, chuyện này phải xem trong lòng muội. Nếu như người muội thích là lo dị thương, vậy thì muội đừng quan tâm tới chuyện khác. Nếu như muội đối với y không phải là yêu, vậy thì muội cần gì phải tự chuốc lấy phiền não? Chuyện này liên quan tới những năm tháng sau này của muội. Năm tháng của chúng ta còn rất dài. Hoa Trung Nguyệt đột nhiên giãn mi tâm, gật đầu. Ca ca, Quỳnh nói rất đúng. Vương tay ôm lấy hồng của Hoa Trung Vĩ. Ca ca, cảm ơn Quỳnh, luôn luôn cưng chiều muội, ủng hộ muội. Mà cả người Hoa Trung Vĩ cứng đờ, nhìn lên Lo Diệt Thương trước mặt. Hoa Trung Vĩ chột dạ ho nhẹ một tiếng. Còn người Lo Diệt Thương sắc bén, Hoa Trung Vĩ nhìn mà trái tim như chìm xuống. Tính tình Lo Diệt Thương chính là lạnh lùng, duy chỉ đối với Nguyệt Nguyệt là có vẻ ôn nhu hơn một chút. Hơn nữa, y là người không trừ bất cứ thủ đoạn nào thế lực hắc ám đó. Bây giờ, Hoa Trung Vĩ vẫn cảm thấy hình như đã đắc tội với tên Diêm Vương lạnh lùng này mất rồi. Nguyệt Nguyệt. Lô Diệt Thương bước tới, kéo tay Hoa Trung Nguyệt, kéo nàng ra khỏi ngực Hoa Trung Vĩ. Hoa Trung Vĩ thất kinh nhìn Lô Diệt Thương. Ngươi sao lại ở đây? Sau đó Hoa Trung Vĩ cũng nghĩ tới chuyện này, giọng nói rất khó chịu. Ngươi theo dõi ta sao? Trong con người Lô Diệt Thương hiện lên sát khí, nhìn về phía Hoa Trung Nguyệt lại như hòa đi nhiều. Nguyệt Nguyệt, hỷ bào thành thân của chúng ta đã đặt xong rồi, ta dẫn nàng đi thử. Dứt lời, không để ý tới Hoa Trung Vĩ, kéo Hoa Trung Nguyệt rời đi. Ca ca của muội. Song Lôi Diệt Thương không nhăn mày chút nào, dẫn nàng tới phủ đệ của mình. Lần đầu tiên Hoa Trung Nguyệt cảm thấy Thương ca ca tức giận, có vẻ rất đáng sợ, rất bá đạo. Còn của thiên đế, phủ đệ ở thiên giới rất lớn, cũng rất xa hoa, bị Lôi Diệt Thương kéo tới phòng của y, lần đầu tiên Hoa Trung Nguyệt cảm thấy sợ hãi tới như vậy. Bởi vì mặt Lôi Diệt Thương rất âm trầm, khiến nàng cảm thấy kinh hãi một cách khó hiểu. Đóng kỹ cửa phòng ngủ, Lôi Diệt Thương đẩy nàng ép vào sau cánh cửa, nằm trong lòng ngực mình. Hơi thở nam tính phả vào mặt, khiến cho Hoa Trung Nguyệt mất tự nhiên. Trước đó, mặc dù nàng luôn thích khoác tay y, nhưng vẫn luôn coi y là ca ca, không phải là người mình thích. Cảm giác này quá mức quỷ dị rồi. Thương ca ca, Quỳnh làm gì vậy? Không phải nói muốn thử hí bào sao? Hoa Trung Nguyệt vội vàng nói sang chuyện khác. Lôi Diệt Thương cất giọng trầm thấp, khàn khàn. Nguyệt Nguyệt, tại sao lại lẩn tránh ta? Hoa Trung Nguyệt hơi chột dạ, cúi đầu thật thấp. Chuyện đó, Thương ca ca, muội chỉ muốn yên tĩnh một chút. Ngẩng đầu, Lôi Diệt Thương dùng sức nhấc cằm của nàng lên, gân xanh của y cơ hồ nổi lên càng rõ, bởi vì y thấy được nước mắt trong mắt nàng. Rủ mi mắt xuống, Lôi Diệt Thương cơ hồ trong lòng muốn bộc phát. Nàng không muốn gả cho ta sao? Lôi Diệt Thương gằn từng chữ, mang theo về phần uy hiếp. Muội, Thương ca ca, muội nghĩ là... Khi môi nàng chưa kịp nói những lời đó, y đã chiếm giữ rồi. Đây là kiệt tác y tạo ra, tỉ mỉ tạo ra, nhưng lần đầu tiên khi y hôn nàng, y vẫn cảm thấy rung động như thế. Hơi thở của nữ tử xông vào mũi, tự như từng chiếc lông vũ tỏ ra mùi hương mê người, tự như cào xé lòng người. Cái cảm giác này không nói ra được, lại khiến cho y dừng lại không thể. Hoa Trung Nguyệt đè lồng ngực y lại, nhưng lại bị bàn tay to lớn có lực của y kéo vào trong ngực, làm sao cũng không tránh thoát. Nước mắt của nàng chốc lát đã rơi xuống. Đột nhiên, một đôi mắt hồ ly hiện lên trong tâm trí nàng, ánh mắt dường như có sức mạnh xuyên thấu, khiến nàng đột nhiên tỉnh táo. Vận dụng pháp thuật, nàng đột nhiên một chưởng đánh về phía lồng ngực của y. Đột nhiên bị nàng tấn công, Lôi Diệt Thương rốt cuộc bị buộc phải lùi lại cách nàng một thước. Thương ca ca, thật xin lỗi, quỳnh cho muội thời gian suy nghĩ thật kỹ một lát. Dứt lời, nàng tông cửa xông ra ngoài, để lại Lôi Diệt Thương vẻ mặt mờ mịt. Hiếp mắt, còn người Lôi Diệt Thương càng phát ra khí lạnh như băng. Ngày 19 tháng 3 năm thiên giới, một ngày trước khi Hoa Trung Nguyệt gả cho Lôi Diệt Thương, nàng nhìn hỷ bào được đưa tới, thở ra một hơi. Không được, nàng nhất định phải nói rõ ràng với Lôi Diệt Thương. Lôi Diệt Thương nhìn Hoa Trung Nguyệt để cửa bước tới, khóe môi nhếch lên. Nàng biết làm trái ý chỉ của thiên đế sẽ có hậu quả gì hay không? Nàng và ca ca nàng có thể sẽ gánh nổi hay sao? Sắc mặt Hoa Trung Nguyệt trắng bệch. Huynh đang uy hiếp ta sao? Vốn trong lòng cảm thấy rất có lỗi với y, trong nháy mắt đó lòng nàng chợt lạnh lẽo. Vậy thì sao? Chỉ cần có thể cưới nàng, ta có thể là kẻ địch của cả thiên hạ này. Hơn nữa, nếu như nàng không lấy ta làm chồng, cũng hãy chuẩn bị nhận lấy hậu quả này đi. Người Hoa Trung Nguyệt đỏ mặt, lần đầu tiên ngẩng đầu cẩn thận đánh giá Thương ca ca mà trước kia nàng vẫn cho rằng rất tốt. Thì ra là nàng nhìn người không thấu, người này có chỗ nào là người thiện đương chứ, rõ ràng chính là ác ma. Còn nữa, nàng còn có một ca ca. Lo Diệt Thương lạnh giọng như băng. Nếu như nàng muốn cứu hắn, nên biết điều, ngồi lên thiên kiệu vào ngày mai, biết điều thành thân với ta. Nếu không thì... Lo Diệt Thương hừ lạnh một tiếng. Nàng gả cho ta, ta sẽ đối tốt với nàng, sẽ đối với nàng tốt nhất. Hoa Trung Nguyệt cười giễu một tiếng, nhìn nỗi uất ức xuống đáy lòng, trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Được, ta gả cho ngươi. Xoay người rời khỏi. không ngờ chính mình lại hại ca ca của mình, người duy nhất nàng quan tâm cũng không thể không quan tâm. Lau lau nước mắt, nhìn Hoa Trung Vĩ đi tới gần mình, nàng mỉm cười tiến tới. Ca ca. Nguyệt Nguyệt, ngày mai muội sẽ thành thân rồi. Hoa Trung Vĩ vuốt vuốt tóc nàng. Có gì mong muốn hay không? Hoa Trung Nguyệt nhìn Hoa Trung Vĩ, tò mò hỏi. Muội muốn ca ca mãi mãi bình an. Nhà đầu ngốc, ta muốn hỏi muội có muốn của hồi môn gì hay không? Hoa Trung Vĩ bật cười, kéo nàng ngồi xuống bàn đá. Muội xem. Một hộp trang sức tinh xảo. Đây là vật mẫu thân chúng ta để lại, hôm nay muội sẽ lập gia đình, vậy tặng cho muội đấy. Vật này không được. Hoa Trung Nguyệt vội vàng lắc đầu. Còn phải đợi tẩu tẩu sau này, huynh hãy giữ lại cho tẩu ấy đi. Chúng ta là huynh muội, muội từ chối làm cái gì chứ? Hoa Trung Vĩ cười khe khẽ. Còn một hộp nữa, là mẹ cho con dâu tương lai của bà, tuyệt đối nhiều hơn hộp này. Thật sao? Dĩ nhiên rồi, muội không tin ca ca sao? Hoa Trung Vĩ vuốt vuốt tóc nàng, giọng nói như thở dài. Sau khi lập gia đình cũng không được tùy hứng như thế, có biết hay không? Vâng. Hoa Trung Nguyệt cúi đầu, giọng nói buồn bực, hờn dỗi trả lời. Ngày 20 tháng 3 năm Thiên Giới. Hoa Trung Nguyệt mặc hỉ bào ngồi trước gương, tiền nữ trang điểm và phục sức cho mình, lòng nàng không khỏi phiền não. Vương, người xem, chuyện này có phải nói cho bà Trì Hữu biết hay không? Lãnh Hoài Thu nhìn Hình Hỏa đang nhắm nghiền mắt, không biết đang nghĩ gì. Hình Hỏa gật đầu. Người đi báo cho hắn, hy vọng hắn đã khôi phục công lực vốn có. Nhưng một tiếng gầm nhẹ, Bạch Hồ cất giọng của một nam tử thoáng cái nhảy vào, phía sau còn có một vũ phượng lông đỏ như lửa, đầu mang màu hoa mai. Không cần, ta đã biết rồi. Giọng Bạch Trì Hữu nhưng hợp với thân thể Bạch Hồ đó, thật làm cho người ta có chút kinh ngạc. Hình Hỏa khẽ nhíu mày. Người vẫn chưa biến thành hình người sao? Có điều, có thể tự mình ra khỏi động bế quan, hắn là công lực đã khôi phục không ít. Bạch Hồ lắc đầu, sau đó nhìn thoáng qua Hình Hỏa. Chiếu cố tốt cho hồ tộc. Rồi một bước đeo lên lưng vũ phượng, bay vút lên bầu trời. Hắn đã biết chuyện Hoa Tiểu Nhã sắp thành thân, đã không thể chờ đợi được nữa. Hôm nay cách ngày hắn tu luyện thành người chỉ còn mấy ngày, nhưng hắn đã không đợi được, hắn phải đi giành lại nữ nhân của mình. Trong đôi mắt hồ ly lạnh như băng. Đại hôn nhi tử của thiền đế, các lộ đại tiên, tiểu tiên đều sớm chen chúc đi thiên cung cơ hội chật ních. Một vài hạ đẳng tiên vào lễ, nhưng ngay cả tư cách tiến vào thiên cung cũng không có. Tần nương tới. Một tiếng hô to, tám tiên nữ thượng phẩm mà một tòa thiên kiệu dùng vòng hoa chế thành đi tới. Bốn đỉnh của thiên kiệu đều là bỉ dược hoa trân quý làm thành, nghe nói hoa ấy biểu tượng cho tình yêu. Mà loại bỉ dược hoa này nhân giới mỗi năm trăm năm mới nở một lần. Tần nương tử trên thiên kiệu mặc một bộ hỉ bào màu trắng, ống tay áo tung bay cùng thân áo xinh đẹp càng làm nổi bật thân hình lãi lướt cùng xinh tươi của nàng. Nhìn gương mặt tuyệt đẹp, trên đầu đội mũ phượng màu trắng, thật nhìn càng thêm chói mắt. Đẹp, đẹp tới cực hạn. Thanh thuần như phù dung chớm nở, rực rỡ như cửu thiên hạ phàm. Chẳng trách có thể làm cho nhi tử của thiền đế Lâu Diệt Thương nhớ mãi không quên như vậy. Mà giờ khác này, Lâu Diệt Thương mặc một thân áo bào trắng, càng thêm hài hòa xứng đôi với y phục của tân nương. Hơn nữa, Lâu Diệt Thương kia thoạt nhìn cơ thể cường tráng, lồng ngực mở rộng, ngũ quan lạnh lùng mà tuấn mỹ, khiến cho rất nhiều tiên nữ nhìn cũng ngây dại. Lâu Diệt Thương này chính là tịnh nhân trong mộng, là tướng công tốt nhất trong lòng của đông đảo tiên nữ, chàng trai tuấn tú cao ngạo phú quý của thiên giới. Rất có khả năng y sẽ là thiên đế tương lai, người nào thành thân với y không phải là đế hậu tương lai sao chứ? Nghĩ tới đó, các tiên nữ nhìn Hoa Trung Nguyệt đầy ghen tị và ngưỡng mộ. Nhìn Hoa Trung Nguyệt được Lôi Diệt Thương đỡ xuống khỏi thiên kiệu, nàng dò xét bốn phía, cuối cùng hạ giọng. Ca ca ta đâu rồi? Sau khi ta và nàng động phòng, Trung Vĩ sẽ được thả ra. Lôi Diệt Thương vẫn duy trì hình tượng của bản thân, cúi đầu trả lời nàng. Hèn hạ. Nghiến răng nghiến lợi, trong lòng Hoa Trung Nguyệt càng lạnh hơn trước. Đang nói, đột nhiên một tiếng thông báo. Thiền đế thiên hậu giá lâm. Các đứa cuộc nói chuyện của hai người. Thiền đế, một thân hoàng y cùng đế hậu, một thân phục sắc màu đỏ, đang tiến đến, Hoa Trung Nguyệt nhíu mày.

Lô Diệt thương cười như không cười, nhìn thoáng qua Hoa Trung Nguyệt. Trên người nàng, mỗi tấc da tấc thịt đều là của ta, cho nên nàng là người của ta. Bốn phía nhất thời vang lên những tiếng bàn luận rối rít. Hoa Trung Nguyệt sắc mặt trắng bệch, cứ như nhìn mình và y đã làm chuyện gì đó, một chuyện không thể cho người khác biết. Nói như vậy, sự thanh bạch của nàng không phải hoàn toàn đều bị hủy rồi hay sao? Nghĩ tới đó, trong lòng nàng lạnh đi mấy phần. Bạch Trì Hữu hiếp hiếp mắt, tự hồ lộ vẻ tức giận. Vừa ngẩng đầu, thân thể nó đột nhiên tăng lên gấp mấy lần, dậm chân một cái, chúng tiền tất cả bị đẩy ngã nhào, mà có đạo hạnh cao một chút cũng rối rít lão đảo đứng không vững. Thiên đế đế hậu lao lao mồ hôi lạnh trên đầu, dường như đạo hạnh của Bạch Trì Hữu vừa tiến thêm một bước. Mà mặt Lo Diệt Thương vẫn có chút bình tĩnh, y đâu phải đối thủ của Bạch Trì Hữu. Bạch hồ này vẫn chưa tiến hóa thành người, người ta dậm chân một cái như vậy, y cũng đã đứng không vững rồi. Hoa Trung Nguyệt đương nhiên cũng bị cái dậm chân này chấn động, cơ hồ ngã xuống, nhưng trong trận chấn động không ngừng, mắt thấy nàng sắp ngã, một cái đuôi lông màu trắng thật dài, cuốn lấy nàng, đặt nàng trên lưng hắn. Hoa Trung Nguyệt chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nàng chỉ cảm thấy dưới mông mềm nhũn, nhìn lại nàng mới phát hiện mình đang ngồi trên người Bạch Hồ. Giờ phút này nàng đang ngồi trên người của hắn. Bạch Hồ ngao một tiếng, quẩy đuôi sải bước muốn rời khỏi. Đứng lại, không cho phép rời khỏi. Lô Diệt Thương cầm thanh kiếm đâm về phía của Bạch Hồ. Hoa Trung Nguyệt kinh hô, sư phụ cẩn thận. Mà Bạch Hồ vẫy đuôi một cái, quyết tới bên cạnh Lô Diệt Thương, đôi mắt vì tiếng gọi của Hoa Trung Nguyệt mà trong lòng một cảm giác vui sướng khó hiểu. Mới vừa rồi nàng gọi mình là sư phụ sao? Nàng còn nhớ ta sao? Bạch Trì Hữu dè dặt rồi hỏi. Hoa Trung Nguyệt lại sửng sốt. Ta chỉ là buộc miệng thôi, ta cũng không biết tại sao lại gọi như vậy. Nàng kinh ngạc cau mày, tại sao mình lại gọi sư phụ nhỉ? Nàng đâu có sư phụ. Mà Lo Diệt Thương lại nổi giận, hét lên một tiếng, lấy ra một viên châu bích lục. Bạch Trì Hữu, người chắc không muốn cả hồ tộc đều chung cùng với người đâu nhỉ? Bạch Hồ khẽ nheo mắt, ánh mắt nhìn Lô Diệt Thương mang theo một chút xỉu cợt. Lô Diệt Thương, người không phải là muốn cả thiên giới chung cùng với người chứ? Trái tim của chúng tiên nhảy lên một cái, đều nghĩ thầm trong lòng, hai người này quyết đấu tranh giành tình nhân, mình chẳng phải là pháo thí hay sao? Cho nên trong lúc nhất thời đều nhìn về phía thiên đế. Thiên đế cũng biết tiếp tục náo loạn như vậy sẽ càng nghiêm trọng, rất có thể lưỡng bại câu thương. Huống chi người con dâu này bọn họ cũng không thích, cho nên liền ho nhẹ một tiếng. Bà Trì Hữu, không phải người có một đồ đệ sao? Chính là nàng. Giọng bà Trì Hữu thanh lãnh vang lên. Thiên đế chợt hiểu. Thì ra là vậy, trẫm đã hiểu rồi. Nhìn thoáng qua Lo Diệt Thương, giọng nói trở nên mềm mỏng. Diệt Thương, nữ nhân này vốn không xứng với con, chuyện này tạm thời chấm dứt ở đây đi. Đi tranh giành một nữ nhân với người khác, chẳng phải là hạ thấp thân phận của con sao? Một câu nói rất đúng, đích thân ra mặt nhận bộ, nhưng cũng cho thấy không phải ông sợ Bạch Trì Hữu, mà là nhìn không vừa mắt Hoa Trung Nguyệt. Hoa Trung Nguyệt âm thầm vui mừng, thật tốt quá, không cần gả cho nam nhân này nữa rồi. Bạch Trì Hữu lạnh lùng quét qua mọi người một cái, nghênh ngang rời khỏi. Dĩ nhiên, Lô Diệt Thương phía sau hiếp hiếp mắt, y sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hai người đó. Hoa Trung Nguyệt ngồi trên người Bạch Hồ, bám lấy những sợi lông tơ của Bạch Hồ, thế nhưng cũng không dám buông tay. Nhưng một lát sau cảm giác Bạch Hồ chạy cũng không còn sốc nảy, lúc này mới dần dần bình tĩnh trở lại. Nhưng vừa bình tĩnh, nàng đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, cảm giác như sai lầm được khoan hồng vậy. Chuyện đó, Tiểu Hồ Ly, có phải người đã nhìn thấy nhân duyên cầu rồi hay không? Nhân duyên cầu gì chứ? Qua một hồi, Bạch Hồ đột nhiên hỏi. Không biết nhân duyên cầu sao? Sao có thể? Hoa Trung Nguyệt nằm sắp, cơ hồ dán vào lưng hắn, rồi nói. Người không nhìn thấy nhân duyên cầu, vậy tại sao lại cứu ta? Bạch Hồ dừng bước, thở dài. Bởi vì ta muốn nàng, ta nhớ nàng. Nhớ ta sao? Hoa Trung Nguyệt rất nghi ngờ, cũng rất tò mò. Mình biết hắn sao, là chuyện từ khi nào chứ? Chuyện này... Bà Trì Hữu nâng móng vuốt đem một sợi tơ nhân duyên giao cho Tịch Lão. Tịch Lão kinh ngạc nhìn tơ nhân duyên một chút. Người đã lấy được cái này sao? Tịch lão kinh ngạc, âm thầm cảm thán: người đang bế quan trong động mà lại tìm được nhân duyên điểu, thật là chẳng trách người tu luyện nhanh như vậy, lại tiến bộ lớn như thế, cũng chẳng trách người lại không tu luyện thành hình người. Thì ra là người muốn thắt nhân duyên kia của hai người. Chỉ có điều, nhân duyên điểu này đã dễ tìm như vậy sao? Hơn nữa nơi này có bao nhiêu gia nguy, hắn há lại có thể tưởng tượng được hay sao? Chẳng qua là, Tịch lão chỉ có thể khẳng định một điều, nếu mà ông đi vào, tất sẽ chết không thể nghi ngờ. Đây là cái gì? Hoa Trung Nguyệt nhìn sợi tơ hồng một chút, sau đó cười cười. Tiểu hồ ly, người lấy được từ đâu vậy? Hình như rất đẹp, tơ hồng này còn sáng lên nữa. Dứt lời, liền nhận lấy. Tịch lão gật đầu. Tơ hồng này... Được rồi. Bạch Hồ hiển nhiên không thích ông ta nói nhiều, ngắt lời ông ta, đặt Hoa Trung Nguyệt trên lưng mình. Thật đáng ghét, đừng có đem mình văng qua văng lại nữa, mặc dù vật cưỡi hồ ly này cũng cực kỳ thoải mái. Cảm giác được nó đột nhiên đi về phía trước, nàng vội vàng gục đầu, ôm lấy cổ nó. Đi đâu vậy? Hoa Trung Nguyệt chép miệng, nhìn cảnh tượng đang vội vã lướt qua. Giờ phút này, trời đã tối. Tới khi nhìn thấy cảnh tượng có chút quen thuộc, nàng sửng sốt. Phía trước hiện ra một cây cầu, hôm nay là ngày 15 trăng tròn của nhân giới. Cầu hình vòm, thoạt nhìn làm người ta có một cảm giác thần bí, mà Hoa Trung Nguyệt tự hồ nhìn thấy một bóng người bên kia cầu. Nam tử áo trắng tung bay, từ từ tiến lại nơi này, nàng không bị khống chế, dần dần bước lên cầu hình vòm. Nhịp tim chợt tăng lên, tự hồ nàng nhìn thấy bạch y nam tử đang ôm một nữ tử, giọng nói ôn nhu triền miên. Hắn nói: Nhã Nhã, thật ra thì sư phụ cũng có thể như phu. Sau đó, nam tử cùng nữ tử thả hoa đăng. Nàng cảm thấy mũi cay cay, nhưng nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống. Vừa ngẩng đầu, nàng nhìn thấy bóng người quen thuộc ấy đang đứng đối diện mình, giờ phút này đang nhìn mình thâm tình. Gió mát, bạch y, mái tóc hắn đen như mực, tuấn mỹ, thanh lãnh, ngũ quan tướng tú, tự như hôm qua, tự như đêm nay, sao hai người cảm thấy bên nhau không đủ. Nàng cười, trong ánh mắt như nước của hắn, nàng nhìn thấy mình rơi lệ. Sau đó, ôm lấy hồng hắn, xà vào lòng hắn. Sư phụ! Đầu tơ hồng này là của nàng, đầu tơ hồng kia là của hắn. Lần này nhân duyên tự như một gốc cây đời đời không giải thích được, không bao giờ có thể chặt đứt được nữa. Khóe môi bà Trì Hữu nhếch lên, ôm nàng vào trong lòng, cảm nhận được sự ngọt ngào ấy. Thì ra ông trời vẫn đang giúp hắn. Trong lúc tu luyện có thể nhìn thấy nhân duyên điểu, hôm nay đã vậy còn quá dễ dàng, có thể khiến nàng nhớ về mình. Nhã Nhã, ta muốn nói một chuyện. Bà Trì Hữu quyết định, lần này muốn là một phu quân tốt, thẳng thắn sẽ được tha. Là chuyện gì? Hoa Tiểu Nhã ngẩng đầu, không giải thích được. Không lẽ trong khoảng thời gian này, thời dịp mình không ở đây, sư phụ để ra ngoài tán gái và ăn uống chơi bời đánh bạc hay sao chứ? Tờ nhân duyên này có chỗ khác với của Tịch lão. Sao? Khác chỗ nào? Hoa Tiểu Nhã giơ tay lên, phát hiện tơ hồng trên tay không biết tại sao đã biến mất. Gốc cây là trên thân nhân duyên điểu, tên là tơ đời đời kiếp kiếp. Chỉ cần ta đem tơ nhân duyên này thắt lên người ta, nhờ vậy chúng ta sẽ đời đời kiếp kiếp bên nhau. Nói đúng hơn là nàng vĩnh viễn chỉ yêu mình ta, bất kể là đầu thai lúc nào. Bà Trì Hữu nhéo nhéo mũi nàng rồi nói: Vậy con chàng? Hoa Tiểu Nhã cố ý hừ lạnh: Dĩ nhiên đời đời không hối. Nhà đầu ngốc, nếu như ta đã liều mạng này để lấy được tơ nhân duyên để buộc trên tay nàng, ta há có thể hối hận hay sao chứ? Hoa Tiểu Nhã rốt cuộc lại cười gật đầu, ôm eo hắn. Nàng tin hắn, chỉ tin hắn mà thôi, bởi vì hắn là người đáng để nàng tin tưởng. Hình như các người quên mất một người rồi. Lôi Diệt Thương kèm hai bên của Hoa Trung Vĩ từ từ đi tới gần, gã há lại có thể để hai người kia chàng chàng thiếp thiếp hay sao chứ? Ánh mắt Hoa Tiểu Nhã lạnh lẽo. Người muốn thế nào? Hoặc nàng đi theo ta, hoặc là y sẽ chết. Giọng nói Lôi Diệt Thương lạnh tới cơ hồ có thể đóng thành băng. Vì nàng, gã đã dùng thối đoạn hèn hạ nhất cũng không cần quan tâm nữa. Giọng nói Hoa Trung Vĩ hơi khàn khàn. Nguyệt Nguyệt, mạng của ca ca không đáng, hạnh phúc của muội. Chờ một chút. Hoa Tiểu Nhã hét lớn một tiếng, nàng sợ Hoa Trung Vĩ sẽ tự vẫn. Trí nhớ của nàng bây giờ đã khôi phục hoàn toàn, cả kiếp trước và kiếp này, cho nên ca ca của nàng vẫn quan tâm như trước. Bà Trì Hữu cầm tay của nàng. Nhã Nhã, giao cho sư phụ xử lý đi. Sư phụ. Hoa Tiểu Nhã nhìn bà Trì Hữu rất chân thành. Người hãy tin tưởng ta một lần. Người phải nhớ kỹ những lời người vừa nói, cho nên người phải đồng ý với ta, không được nhúng tay vào, bảo vệ ca ca của ta. Bà Trì Hữu bất đắc dĩ gật gật đầu. Hoa Tiểu Nhã cười một tiếng, ngoan lắm. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lâu Diệt Thương. Ta đi với người, người hãy thả quỳnh ấy ra đi. Dứt lời sẽ bước đi về phía Lâu Diệt Thương. Hoa Trung Vĩ không muốn muội muội của mình phải chịu oan ức, đương nhiên sẽ không để muội muội làm chuyện điên rồ. Thừa dịp Lâu Diệt Thương buông mình ra, muốn một tay kéo Hoa Tiểu Nhã về. Đáng tiếc chỉ chậm mất một giây, Hoa Trung Vĩ nhìn về phía bụng của mình, mũi kiếm đâm vào bụng. Hoa Trung Vĩ cười cười nhìn Hoa Tiểu Nhã. Nguyệt Nguyệt, kiếp sau chúng ta làm huynh muội. Kiếp sau làm huynh muội. Hoa Tiểu Nhã nhìn về phía Hoa Trung Vĩ đang ngã xuống, vành mắt đỏ hoe, nàng chỉ muốn cứu huynh ấy, tại sao chứ? Bà Trì Hữu ôm lấy thân thể Hoa Trung Vĩ, Hoa Tiểu Nhã bị Lôi Diệt Thương giữ lấy rồi. Lôi Diệt Thương cười ha hả. Nguyệt Nguyệt, thân thể của nàng là thành quả của ta, nàng báo đáp ta như vậy sao? Trong mắt Hoa Tiểu Nhã mang vẻ đau đớn, nhìn về phía bà Trì Hữu. Sư phụ, ta muốn Hoa ca ca. Sau khi bà Trì Hữu hiểu ý nàng, hơi kinh ngạc, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu. Bất kể thế nào, hắn sẽ đời đời tương tùy. Sau đó, Hoa Tiểu Nhã cũng cười như thế. Lâu Diệt Thương, trước kia ta đối với ngươi là tình huynh muội, sau này đối với ngươi chỉ là chán ghét. Bây giờ ngươi là kẻ thù của ta, nhưng ngươi đối với ta có ân cứu mạng. Hơn nữa thân thể này là ngươi làm cho ta, cho nên hôm nay ta đem thân thể này trả lại cho ngươi, chúng ta coi như hết nợ rồi. Dứt lời, trên mặt là vẻ quật cường, cũng là chút quyết tuyệt. Bà Trì Hữu nhắm mắt lại, vĩnh viễn không cách nào tận mắt nhìn nàng rời khỏi. Lôi Diệt Thư nhìn thân thể sụi lơ trong ngực, ngây ngẩn cả người. Nàng vậy mà tự sát rồi sao? Đột nhiên gã cười ha hả, trong tiếng cười mang theo chút điên cuồng. Tại sao? Tại sao chứ? Gã phái hầu tử đi giám thị nàng, lại giữ đường hầm âm thầm thái thực nhân điểu, vốn nghĩ nàng chết rồi, gã có thể đem linh hồn của nàng về. Không ngờ cuối cùng, gã cũng không có được, thứ có được chỉ là lòng oán hận và sự chán ghét của người khác. Bà Trì Hữu thấy hắn phát điên, mang Hoa Trung Vĩ đi, sau đó an táng ổn thỏa, rồi đi tới địa phủ. Người nói cái gì? Bà Trì Hữu hiếp mắt lại, nhìn Diêm Vương cười xỉu, lạnh giọng hỏi. Sau khi Hoa Trung Nguyệt chết, nơi đầu thai không tốt, không phải là nhân giới, có điều cũng có thể chưa tới nơi đâu. Trên đường, Diêm Vương không thể làm gì khác hơn là nói lại một lần. Bà Trì Hữu cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, muốn giết người, không có ở nhân giới, chẳng lẽ là ở thiên giới hay sao? Bẩm báo Diêm Vương. Đầu trâu nhanh chóng chạy vào. Nói. Diêm Vương vội vàng nói. Hồn phách vừa mang về, vì đột nhiên khe thời không sụp xuống, có hồn phách một nam một nữ bị hút vào. Đầu trâu vừa dứt lời, nhìn về phía Diêm Vương, khóe miệng Diêm Vương khẽ nhếch. Người nhớ tên người đã chết hay không? Bẩm Diêm Vương, nhớ ạ. Một người tên là Hoa Trung Vĩ, một người tên là Hoa Trung Nguyệt, là một cặp huynh muội. Đầu trâu còn chưa nói hết, cổ áo đã bị bà Trị Hổ xách lên. Người nói cái gì? Ở đâu? Mau dẫn ta tới xem. Xin rồi sao? Bác sĩ. Một người đàn ông trung niên lo lắng canh chừng ngoài cửa khoa phụ sản, trong phòng sinh là vợ của ông ấy. Thật xin lỗi, nhưng thưa ngài, vì cơ thể vợ ngài suy yếu, bây giờ lại ra máu nhiều, hơn nữa trong bụng hình như là sinh đôi, cho nên có thể là sẽ có nguy hiểm. Xin hỏi ngài muốn giữ lại tính mạng của mẹ hay là con? Người đàn ông trung niên ngây ngẩn cả người, sinh đôi chỉ có thể giữ lại mẹ hoặc con sao? Ông ấy dường như vô cùng thương tâm, trên mặt vô cùng trăn trở. Đột nhiên một giọng nam truyền tới. Để ta. Chị thấy một thanh niên tóc ngắn, trên người mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu bạc, thoạt nhìn vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Quan trọng là vẻ ngoài của anh ta rất đẹp trai, ước chừng 20 tuổi, thoạt nhìn vô cùng giỏi giang. Anh ta cầm lấy giấy cam kết, xé toạc. Bác sĩ và hộ sinh hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều hơi nổi giận. các người đã không đồng ý, vậy thì chúng tôi sẽ không điều trị thêm nữa. Xin hãy chuẩn bị làm thủ tục chuyển viện hoặc xuất viện đi. Trong phòng lại tiếng khóc là thống khổ của người phụ nữ. Người đàn ông trung niên nhìn chàng trai trẻ tuổi. Cậu là ai? Tin tôi đi, tôi có thể cứu vợ và con gái của ông, tôi đảm bảo đấy. Chàng trai dứt lời nhìn về phía bác sĩ. Bây giờ các người đợi ngoài phòng phẫu thuật là được rồi. Dứt lời nền bước chân sẽ bước đi vào. Bác sĩ và hộ sinh sắc mặt trắng bệch, trực tiếp mắng người đàn ông trung niên đó. Ông xem đi, cậu ta cũng chỉ mới hơn 20 tuổi, tôi cũng hơn 40 tuổi rồi. Vợ con ông một xác bà mạng, tới lúc đó ông đừng tìm chúng tôi mà chịu trách nhiệm. Cậu thanh niên này thật chẳng coi ai ra gì cả. Đúng vậy đấy, lại đuổi toàn bộ hộ sinh chúng tôi ra ngoài. Một người trong số các hộ sinh cũng vội vàng gật đầu. Có điều anh ta thật là đẹp trai đấy. Một nữ hộ sinh trẻ tuổi khác le lưỡi nhỏ giọng bàn luận cùng mấy hộ sinh xung quanh. Ước chừng nửa giờ, một tiếng khóc trẻ con nỉ non khiến cho bác sĩ hộ sinh đợi ngoài cửa cùng người đàn ông trung niên cũng sáng mắt. Một lát sau lại nghe tiếng khóc nỉ non nữa, mọi người đột nhiên nhìn thấy hy vọng. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra, một chàng trai ôm một đứa bé anh tuấn bước ra. Lát sau đó, bác sĩ hộ sinh đẩy một người phụ nữ đang ngủ say cùng một đứa trẻ khác bên cạnh bà, cũng kinh ngạc hồi lâu không nói nên lời. Rõ ràng ngồi thai không đúng, rõ ràng người phụ nữ đã sắp không qua khỏi, chàng trai này sao có thể làm được chứ? Nhất thời, ánh mắt các hộ sinh trẻ tuổi nhìn chàng trai với vẻ sùng bái, si mê. Sau đó, bác sĩ 40 tuổi thở dài. Người trẻ tuổi, cậu rất có năng lực đỡ đẻ, ở lại bệnh viện của chúng tôi đi. Chàng trai xua tay, nhìn người đàn ông trung niên một cái. Tôi muốn cậu ấy. Mọi người kinh hãi. Người đàn ông trung niên hồi lâu vẫn thẫn thờ, đây rốt cuộc là tình huống gì, cậu ta lại muốn một đứa con gái của mình. Trong phòng bệnh, chàng trai trực tiếp buông tay. Tôi chỉ cần cô ấy, những thứ khác không hề thay đổi. Cô ấy vẫn có thể gọi hai người là ba mẹ, nhưng tôi muốn cưới cô ấy. Người đàn ông trung niên trợn mắt líu lưỡi, nghe thấy chuyện như vậy hiển nhiên là không thể tiêu hóa. Có điều cậu ta là ân nhân cứu mạng vợ con của mình, huống chi sức khỏe vợ mình thường rất yếu, cũng không sống được bao lâu nữa. Ông có con gái đã rất hạnh phúc, chỉ cần không phải bọn buôn người, ông ấy vì con và vợ, cũng vì hạnh phúc sống tốt hơn của con gái, cho nên thoáng do dự một chút. Tôi đồng ý với cậu. Trên giường, người phụ nữ không biết đã tỉnh lại từ khi nào. Nhưng cậu phải đảm bảo đối xử tốt với con gái của tôi đấy. Không biết tại sao, có lẽ là ơn cứu mạng, người phụ nữ đặc biệt tin tưởng cậu thanh niên này. Chàng trai gật đầu. Yên tâm, cô ấy là vợ cả đời của tôi. Nhìn bé gái trong ngực, bà Trì Hữu cười, nàng rốt cuộc trở lại bên cạnh hắn. Vậy thì cuộc sống sau này hãy để hắn từng chút bảo vệ cho nàng. Sau này tên của nàng là Hoa Tiểu Nhã. Khóe miệng bà Trì Hữu nhếch lên, dịu dàng nhìn đứa trẻ trong lòng. Vâng, ân công nói rất đúng. Người đàn ông trung niên cười cợt đầu, cùng người phụ nữ nằm trên giường mỉm cười nhìn nhau. Ân công nói con bé họ gì thì con bé sẽ là họ đó. Hy vọng ân công cũng cho con trai nhà ta một cái tên. Người phụ nữ trên giường cười một tiếng dịu dàng, ôm con trai lớn của mình trong lòng. Bà Trị Hữu nhìn thoáng qua đứa bé trai, ánh mắt sáng ngời, giờ phút này đang ngọ nguậy, nhếch môi nói. Hoa Trường Kiếm. Hắn nghĩ ra rồi, tên của Hoa Trung Vĩ hãy đổi đi, cũng là thay đổi cuộc sống vốn có của hắn, là một người bình thường, tự do tự tại, chứ không phải là thần tiên gì cả. Hình hỏa một thân hỏa phục màu đỏ, hai tay sau lưng, trên người y tự hồ mang theo vẻ cường đại, cũng bi thương. Vương, trời lạnh rồi, cẩn thận sức khỏe đấy. Lãnh Hòa Thu vẫn mặc một tân áo đen, đứng phía sau y như trước. Đời này, không ai có thể khiến gã cam tâm tình nguyện, phò trợ như thế, ngoại trừ hình hỏa. Chỉ có điều, lò diệt thương bị thất tâm phong, cũng không được chữa trị tốt. Bởi vì thiên đế biết bà Trì Hữu không có ở đây nên bắt đầu tranh thủ thời cơ diệt hồ tộc. Hôm nay hình hỏa là hồ vương, đương nhiên phải gánh vác những chuyện này. Hình hỏa không quay đầu, nhìn bầu trời bao la cách đó không xa, thở dài. Mấy trưởng lão đó đã có câu trả lời hay chưa? Hồi bẩm, bọn họ đương nhiên không muốn hồ tộc diệt vong. cho nên đồng ý 3 ngày sau sẽ thả Lâm Nhi ra ngoài. Lãnh Hòa Thu vội vàng gật đầu, sau đó dường như nhớ ra gì đó. Vương, thật ra thì Lam Nhi ra ngoài, chúng ta có thể không quan tâm tới sự tồn vong của hồ tộc. Trước kia bọn họ đối xử với ngài và Lam Nhi như vậy, chuyện này không cho phép người lắm lời. Ân oán giữa ta và hồ tộc do ta giải quyết. Những chuyện của hồ tộc chờ tới phiền một lão thiên đế như lão quyết định. Giọng nói hình hỏa lạnh lùng, nghĩ tới bà Trì Hữu bây giờ đang ở đâu không rõ, lại thở dài. Bà Trì Hữu cũng nên trở lại rồi chứ. Nếu hắn ở đây, vậy thì sẽ có thêm một phần thắng rồi. Nhưng không phải, đã điều tra ra, bà Trị Hữu tới khi hẹp thời không, hôm nay không biết hắn đợi tới thời không nào rồi. Hình hỏa gật đầu. Không biết làm gì thế nào rồi. Muội muội đáng yêu của mình không biết đã lớn lên tới đâu, hẳn là đã trở thành một cô nương yêu kiều, duyên dáng rồi. Hồ tộc, Trấn Yêu Tháp, Ngũ Đại trưởng lão cũng ngồi đó, thở dài. Hiện giờ là chuyện lớn liên quan tới sinh tử tồn vong của hồ tộc. Bà Trì Hữu không có ở đây, nếu như hình hỏa chịu giúp đỡ, vậy thì còn một tia hy vọng. Nếu hình hỏa không giúp, vậy thì rất có thể sau này hồ tộc sẽ đi vào lịch sử. Chúng ta luôn luôn phản đối hình hỏa, y có chịu giúp đỡ chúng ta sao? Ta nghĩ y có thể là có chút lương tâm. Huống chi tiểu cô nương làm gì này, khi còn bé cũng rất đáng yêu. Chúng ta cũng đã rất lâu không nhìn thấy nàng. Nàng hình như luôn ở đáy tháp luyện công đấy. Đúng vậy, bây giờ chúng ta không còn cách nào khác rồi. Mấy trưởng lão đều mang tâm sự của riêng mình, thấp thỏm bất an. Đáy Trấn Yêu Tháp, một cô bé mặc áo lam, mái tóc 7 màu, thoạt nhìn vô cùng nổi bật, vẻ ngoài gợi cảm là mang theo mấy phần mị lực, vóc dáng mê người khiến cho người ta thèm thuồng. Giờ phút này chân mày nàng cau lại. Tháp Vương, ngươi thua rồi. Một lão đầu tóc trắng thở dài. Quả nhiên là kỳ tài của hồ tộc. Quả nhiên mà. Dứt lời, lắc đầu bất đắc dĩ. Đến giờ đã bao nhiêu năm rồi, người đã có thể vượt xa mấy ngàn năm đạo hạnh của ta rồi. Ta đương nhiên có thể thả ngươi ra ngoài. Chỉ có điều, bên ngoài dường như vẫn còn năm lão già ngoan cố. Hình Lam nhíu mày, tự hồ rất mong chờ năm lão già bảo thủ này nhìn thấy dáng vẻ của mình. Ngay cả Tháp Vương là ta mà ngươi cũng có thể đánh thắng. Năm lão già hỏa kia vốn không phải đối thủ của ngươi. Tháp Vương lắc đầu, vuốt chùm râu rồi nói. Làm gì, ngươi phải nhớ kỹ, lòng mang từ bi, cuộc sống của ngươi chính là từ bi. Lòng mang tính toán, cuộc sống của ngươi sẽ là bước bước tính toán. Ta hiểu rồi. Hình Lam gật đầu. Tháp Vương, ngươi không theo ta ra ngoài chơi một chút sao? Tháp Vương ta một đời một kiếp cũng chỉ có thể ở lại đáy tháp, muốn ra ngoài là chuyện không thể nào. Tháp Vương vội vàng lắc lắc đầu. Lão là Tháp Vương, chỉ có thể sống trong tháp. Tự như một con cá không thể rời khỏi nước, lão không thể rời khỏi tháp được. Hình Lam gật đầu, cũng không miễn cưỡng. Được rồi, vậy Tháp Vương ra ra, có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại. Đứa nhỏ ngốc, có cơ hội sao? Riêng ta hy vọng người đừng bao giờ vào đây nữa. Tháp Vương ngoài miệng nói như thế, trong lòng vẫn khó tránh khỏi có chút không nỡ. Hình Lam gật đầu, nhìn cửa tháp hé mở, gương mặt lộ vẻ thanh thản, sải bước đi ra ngoài. Nghênh đón nàng chính là ánh sáng. Có điều nàng quên mất còn có năm lão già bảo thủ. Nhìn Hình Lam tự mình bước ra, Ngũ Đại trưởng lão lập tức u mê. Có thể tự mình ra ngoài Trấn Yêu Tháp hình như chưa từng có ai. Hình Lam lạnh lùng quét qua mọi người một cái, giọng nói thanh lãnh. Tránh ra. Ngũ Đại trưởng lão cơ hồ há hốc miệng, gật gật đầu, nhìn Hình Lam tự mình bước nhanh ra ngoài, lại không có ai ngăn cản. Hình Lam tò mò, lắc lắc mái tóc ngũ sắc, dừng lại. Các người không cản ta sao? Nàng còn muốn đánh một trận với năm lão bảo thủ này nữa mà. Cho dù ai bị giam mấy trăm năm, tới ngàn năm cũng không thoải mái, cho nên muốn nhân cơ hội này giải dỗ bọn họ một chút. Thế nên hôm nay bọn họ lại không xử sự như ngày thường. Năm trưởng lão lắc lắc đầu, dù sao cũng nhận lời hình hỏa thả người, sớm một ngày muộn một ngày cũng không có gì khác. Hình Lam hờ hững nhìn thoáng qua năm trưởng lão, sải bước đi ra ngoài. Phía ngoài sáng trở có chút chói mắt, nàng hiếp mắt lại, rất lâu rồi không được nhìn thấy ánh sáng như vậy. Tự do lại có cảm giác hơi sợ hãi trong lòng. Trong lòng nàng chỉ có hai người, một là hình hỏa, ca ca ruột của nàng, một người là Bạch Trì Hữu, ca ca cùng cha khác mẹ của nàng. Hình hỏa, nàng không cần nhiều lời, nàng biết y thương yêu mình, vậy khẳng định là nghĩ cách cứu mình ra ngoài. Bạch Trì Hữu, trong lòng nàng cảm kích, hắn từng lạnh lùng như vậy, lại giúp mình cầu tình, tâm ý này nàng nhớ kỹ. Cho nên trên thế giới này, chỉ còn lại hai người thân này. Người khác không có chút quan hệ nào với nàng, cho nên nàng chỉ cần. Mái tóc ngũ sắc chói mắt, dưới ánh mặt trời, lộ ra chút gì đó đặc biệt, dĩ nhiên, Tiểu Yêu nhìn một lát cũng trợn mắt há miệng nhìn mình. Hình Lam đương nhiên cũng hiểu được, kiểu này hình như hơi quá mức phô trương rồi. Đưa tay lên, vuốt vuốt mái tóc, vài sợi tóc ngũ sắc chói mắt biến thành một thác nước màu đen. Đứng lại đó, là người phương nào? Lãnh Hòa Thu một thân hắc y, chắn ở phía ngoài đại điện trước mặt nàng, trên gương mặt lãnh khốc lộ ra mấy phần hờ hững. Hình Lam liếc gã một cái, giọng nói mang theo với uy nghiêm như ra lệnh. Cút ngay! Hắn có thể đùa quá lố, mình cũng không thể đùa bẩn chơi sao? Còn người Lãnh Hòa Thu nhíu lại, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh. Nơi này là đại điện của Hồ Vương, cô là người phương nào? Đánh giá Hình Lam một lượt, nàng không giống người của Hồ tộc, rất xa lạ, mà khí chất trên người nàng cũng không giống Tiểu Yêu chút nào. Hình Lam đánh giá Lãnh Hòa Thu một hồi, sau khi nhìn thấy dấu hắc sắc của loài rắn trên trán gã, nàng đột nhiên nhu hòa hơn một chút. Lãnh Hòa Thu. Lãnh Hòa Thu sửng sốt. Nàng là Lăng Nhi sao? Không đúng, tóc Lam Nhi không phải là màu này. Khóe môi Hình Lam khẽ nhếch lên, đưa tay lên, mái tóc màu đen dài như thác biến thành màu ngũ sắc. Rốt cuộc Lãnh Hòa Thu không nhịn được, mỉm cười. Lam Nhi, muội ra ngoài rồi. Đúng vậy. Hình Lam gật gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng. Bây giờ ai là Hồ Vương? Đương nhiên là Vương rồi. Giọng nói Lãnh Hòa Thu líu lo như chim sẻ. Nếu như Vương biết muội trở về rồi, nhất định sẽ vui vẻ đến chết mất. Hình Lam cười khẽ, ca ca của mình từ nhỏ đã rất yêu thương mình, đương nhiên sẽ vui vẻ rồi. Nhưng mà, nàng đột nhiên nghĩ tới bà Trì Hữu, không biết hắn thế nào rồi. Bây giờ, vẫn là gặp ca ca mình quan trọng hơn, những chuyện khác tạm thời gác lại, nghĩ tới đó, nàng gật đầu. Ca ca ta đâu rồi? Đi, ta dẫn muội đi gặp Vương. Lãnh Hòa Thu, mặt mày vốn lạnh như sương giá thu đông, nhưng giờ lại lộ rõ vẻ vui mừng. Một khúc điệu vang lên khe khẽ, trên ban công lộ thiên của một ngôi biệt thự, bà Trì Hữu trên người mặc t-shirt màu trắng và một chiếc quần bình thường cũng màu trắng, chân ma một đôi dép trắng, giờ phút này đang gảy một khúc đàn tranh. Tiếng đàn tranh vang lên du dương, có một chút ưu thương nhàn nhạt. Cô chủ nhỏ vừa mới bị ngã. Một câu nói thành công cắt ngang tiếng đàn của bà Trì Hữu, hắn đột nhiên đứng dậy, chạy ra ngoài. Người làm ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của bà Trì Hữu, khóe miệng khẽ nhếch, cô còn chưa nói hết câu, mỗi lần cô chủ gặp chuyện của cô chủ nhỏ cũng gấp gáp như vậy. Bà Trì Hữu phi như tên bắn xuống tầng dưới, lại thấy tiểu nha đầu được một hai tuần tuổi, giờ phút này đang cục trên mặt đất, nghiên cứu cái gì đấy. Bà Trì Hữu ngẩn người, nàng đang làm cái gì vậy chứ? Nhã Nhã, đang làm gì đấy? Hắn sải bước tới, muốn ôm lấy Hoa Tiểu Nhã, nhưng Hoa Tiểu Nhã lại đẩy tay hắn ra, quẹt miệng. Đừng mà, con đang nhìn con kiến, người nhìn xem, bọn chúng thật đáng yêu nha. Bà Trì Hữu im lặng, hắn trói chặt nàng bên người từ khi còn nhỏ, sợ nàng có chút sơ suất nào, kiểu trong lòng bàn tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan này. Tóm lại, nàng được hắn bảo vệ cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng đối với một đứa trẻ mới 2 tuổi mà nói, thứ nó khao khát lại là bầu trời bên ngoài. Mà nàng cơ hồ đã bị hắn giữ trong biệt thự lớn này hơn 2 năm rồi. Chẳng lẽ hắn đã sai rồi sao? Hôm nay nàng nhìn thấy một con kiến cũng cảm thấy mới mẻ. Có phải hắn nên đưa nàng đi ngắm nhìn thế giới bên ngoài? Chỉ có điều, hắn không quen thuộc với thế giới này cho lắm, chỉ đang ở đây cố gắng nghiên cứu phương pháp trở về mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn thở dài, bây giờ, dù sao nàng cũng là đứa trẻ. Cậu chủ, bên cạnh mới có một nhà hàng xóm chuyển tới, bọn họ đến chào hỏi à? Người giúp việc đi tới, cúi đầu, dè dặt hỏi. Không tiếp. Hàng xóm sao? Hoa Tiểu Nhã đột nhiên bò dậy, lộ vẻ háo hức ra mặt, hai mắt to tròn chớp chớp, gương mặt nhỏ nhắn mẫm miệng ấy lộ vẻ vô cùng đáng yêu. Bà Trì Hữu sửng sốt, nhìn thấy ánh mắt đầy hy vọng của nàng, không hiểu sao lại mềm lòng. Dẫn bọn họ vào đi, đều chuẩn bị trà bánh. Vâng, cậu chủ. Mấy người giúp việc cúi đầu xuống, lùi ra ngoài. Hắn vốn không muốn giao tiếp gì với người khác, nhưng nếu Nhã Nhã thích, vậy thì hắn sẽ cố gắng làm, bắt đầu dần dần tiếp nhận. Người giúp việc bế Hoài Tiểu Nhã xuống rửa mặt, thay quần áo. Chỉ chốc lát, một người phụ nữ dẫn theo bé trai, người phụ nữ cũng không lớn tuổi lắm, đứa bé trai cũng chỉ khoảng 3-4 tuổi. Cô gái có một mái tóc dài, vẻ ngoài rất ưa nhìn, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười, dáng vẻ khoảng chừng 25-26 tuổi. Vóc người cao gầy, thoạt nhìn rất dịu dàng nữ tính. Xin chào, mời qua bên này. Người giúp việc dẫn người phụ nữ và đứa trẻ tới trước mặt của bà Trì Hữu. Giờ phút này, bà Trì Hữu đang nhìn về phía Hoa Tiểu Nhã ở cửa, ánh mắt hắn tràn đầy sự ôn nhu. Lâm Thanh Hiểu vừa khéo nhìn nghiêng thấy dáng của bà Trì Hữu, anh mặc trang phục màu trắng rất thoải mái, thoạt nhìn có một sức hấp dẫn rất riêng. Mặt đỏ bừng, Lâm Thanh Hiểu kéo tay con trai Huy Huy của mình, lễ phép mở lời chào. Xin chào anh, hôm nay chúng tôi vừa chuyển tới nhà bên cạnh, xin giúp đỡ nhiều hơn. Bà Trì Hữu thu ánh mắt lại, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lâm Thanh Hiểu, gật đầu. Xin chào. Lâm Thanh Hiểu nhất thời ngây người, anh ấy vẻ ngoài tuấn tú, nhưng quan trọng là khí chất trên người, thanh nhã thoát tục tới không ngờ. Mặt đỏ bừng, vội vàng kéo con của mình lại. Huy Huy, mau gọi chú đi con. Trên mặt Huy Huy mang nụ cười hồn nhiên, nghiêng đầu nhìn thoáng qua bà Trì Hữu, vừa quay đầu nhìn về phía Hoa Tiểu Nhã đang mặc váy hoa cách đó không xa. Hoa Tiểu Nhã giờ đây mặc t-shirt màu trắng, phía dưới mặc một chiếc quần lửng màu trắng, lúc này đang hé môi cười. Bà Trì Hữu kéo tay Hoa Tiểu Nhã qua, vuốt về hai búi tóc nhỏ nhỏ của nàng. Lại đây, gặp dì và bạn nhỏ này đi. Hoa Tiểu Nhã cật cật đầu, nhìn Huy Huy cười một tiếng. Xin chào, tớ tên là Hoa Tiểu Nhã. Huy Huy rất vui vẻ, chỉ chốc lát, hai đứa bé đã rất tự nhiên chơi với nhau rồi. Nhìn bà Trì Hữu vẫn đang ngơ ngẩn, nhìn chăm chú Hoa Tiểu Nhã, Lâm Thanh Hiểu cười một tiếng. Xin hỏi, xưng hô với anh thế nào? Anh Hoa. Vừa rồi cô nghe thấy Hoa Tiểu Nhã tự giới thiệu mình, phỏng đoán trang phục của anh và Hoa Tiểu Nhã rất giống cha con, nhìn lại có dáng vẻ dịu dàng như nước, tất nhiên bọn họ hẳn là quan hệ cha và con gái. Chỉ có điều, một người đàn ông ôn hòa nhã nhặn như vậy, không biết cô gái như thế nào mới có thể xứng đôi. Tất nhiên, cũng phải là một cô gái vô cùng xinh đẹp, hào phóng lại nữ tính. Tôi họ Bạch. Bà Trì Hữu gật đầu, chỉ nhàn nhạt giải thích, ánh mắt vẫn không rời Hoa Tiểu Nhã, giờ phút này đang nắm tay Huy Huy. Thật ra hai đứa bé dắt tay nhau chẳng có vấn đề gì, nhưng trong lòng hắn không biết tại sao lại cảm thấy không thoải mái, rất muốn kéo tay nàng ra, sau đó tách hai người ra. Đối với ý nghĩ bộc phát này của mình, chính hắn cũng không hiểu tại sao nữa. Người không phóng khoáng như vậy hình như cũng không phải cá tính của hắn. Họ Bạch sao? Lâm Thanh Hiểu nhíu mày, về cô bé vừa rồi lại giới thiệu mình là họ Hoa nhỉ? Chẳng lẽ là lấy họ của mẹ cô bé? Mặc dù khá hiếm gặp, nhưng cũng không phải là không thể. Nghĩ tới đây trán giãn ra, khóe môi lộ ra nụ cười cao nhã. Con gái của anh Bạch thật đáng yêu. Huy Huy nhà tôi từ nhỏ đã cô đơn. Hôm nay có bạn chơi, tôi nghĩ nó cũng rất vui. Hy vọng sau này, anh Bạch đừng ngại chúng ta thường xuyên qua lại. Nói tới đó, Lâm Thanh Hiểu cẩn thận nhìn thoáng qua bà Trì Hữu. Rốt cuộc, bà Trì Hữu cũng quay đầu lại, nhìn thoáng qua Lâm Thanh Hiểu. Vị phu nhân này... Khóe môi Lâm Thanh Hiểu nhếch lên, vội vàng nói. Bà tiên sinh cứ gọi tôi là Thanh Hiểu, là được rồi. Bà Trì Hữu gật gật đầu, biết người ở đây cũng xưng hô với nhau như vậy. Thanh Hiểu phu nhân, đầu tiên cô ấy không phải con gái của ta, là đồ đệ của ta. Nhưng nếu như Nhã Nhã thích, hai người có thể đến thường xuyên. Hắn nói chuyện rất cứng nhắc, chẳng hiểu ôn nhu khiêm nhuận gì cả. Cũng đúng, hắn dù sao chỉ là một con hồ ly sống ngàn năm, chính là hồ vương, đâu có hiểu thế nào là vui vẻ chứ. Nhiều năm như vậy, hắn có thể ở lại, chính là hy vọng nghĩ cách mang Hoa Tiểu Nhã đi. Nếu như hồn phách của nàng đầu thai ở nơi này, cũng chỉ có thể sống ở đây. Mà hắn muốn đưa nàng rời khỏi, dường như còn phải nghĩ cách khác. Lâm Hiểu Thành đỏ mặt, bị những lời nói lạnh nhạt của hắn làm cho nghẹn lời. Nhưng đối với một người con trai, thoạt nhìn đã thanh nhã như thế, hắn vẫn đem đến cho người ta một sức hấp dẫn chí mạng. Giống như cây anh túc, muốn dựa vào gần lại không dám tới. Lâm Thành Hiểu gật đầu, một hồi lâu sau mới nhả ra một chữ. Được. Hoa Tiểu Nhã kéo tay Huy Huy rồi hỏi, Huy Huy, ba ba của cậu đâu rồi? Khóe môi Huy Huy nhếch lên, lộ vẻ giả hoạt. Nhìn nụ cười trên mặt đứa trẻ này vốn đã khiến người ta cảm thấy hơi quỷ dị. Dĩ nhiên Huy Huy đưa lưng về phía bà Trì Hữu. Ba ba của tớ đi rồi, chỉ để lại tớ và mẹ. Chú ấy là ba ba của cậu sao? Hoa Tiểu Nhã chép chép miệng, lắc đầu rồi nói, dĩ nhiên là không phải. Ba mẹ tớ ở xa tớ, đó là sư phụ của tớ. Huy Huy nhích tới gần bên tai Hoa Tiểu Nhã, giọng nói có phần non nớt. Cậu có muốn cùng tớ chơi trốn tìm hay không? Thật sao? Hay quá. Hoa Tiểu Nhã vỗ tay khoan khoái nhảy nhót. Chơi tới rất muộn, cuối cùng hai người không thể không lưu luyến mà chia tay. Hoa Tiểu Nhã nhìn bóng lưng Huy Huy, chù miệng nói, sư phụ, con muốn chơi cùng Huy Huy. Bà Trị Hữu vừa sửa sang quần áo lại cho nàng, vừa âm thầm lắc đầu. Mặc dù nàng vẫn còn là trẻ con, chỉ biết chơi, nhưng hắn nhìn thấy trong mắt nàng có đứa bé trai khác, cũng có chút cảm giác đau thương khó hiểu. Được rồi, nhưng phải đợi ngày mai đã. Bà Trị Hữu gật đầu đáp ứng. Hắn cũng không muốn nhận lời, nhưng khi nhìn thấy Hoa Tiểu Nhã dùng cặp mắt long lanh điềm đạm, đáng yêu ấy, hắn không nhìn được phải đồng ý. Thật ra hắn chỉ là không muốn nàng thất vọng. Thật chứ ạ? À? Cảm ơn sư phụ. Hoa Tiểu Nhã ôm cổ hắn, hôn chụt một cái lên mặt hắn. Bà Trì Hữu vốn trong lòng không tình nguyện, trong nháy mắt khá hơn rất nhiều. Có lẽ như vậy hắn cũng rất thỏa mãn, mà nàng cũng rất thỏa mãn, dù sao thì nàng mới chỉ là một đứa trẻ. Nghĩ tới đó, hắn không khỏi quên đi. Những ngày còn lại, Lâm Thành Hiểu thường xuyên dẫn con sang đây chơi, chỉ có điều vừa ngồi xuống là hết cả ngày. Mà đôi mắt Lâm Thành Hiểu cũng càng ngày càng bị bà Trị Hữu thu hút. Hai đứa trẻ chơi đùa, hai người lớn ngồi dưới tán cây nói chuyện phím, dần dần cũng bắt đầu trở nên quen thuộc. Hơn nữa, Lâm Thành Hiểu cảm thấy thật ra thì bà Trị Hữu chẳng qua là giữ khoảng cách với người khác, chứ không phải là quá lạnh lùng. Đây là khí chất và tính cách vốn có của hắn, Lâm Thành Hiểu cũng không quan tâm tới sự lãnh đạm của hắn. Anh nhìn xem, Huy Huy và Nhã Nhã hình như chơi rất hợp nhau đấy. Lâm Thành Hiểu trong khoảng thời gian này biết Hoa Tiểu Nhã không phải con gái của anh mà thật ra là đồ đệ, có chút giật mình, nhưng đây là chuyện riêng của người ta. Hơn nữa, bà Trì Hữu vốn như vậy, cô không tiện hỏi, chỉ có thể giấu nghi hoặc trong lòng, coi đó là con gái nuôi của anh. Mà trong mắt hắn, chỉ khi nhìn cô bé Hoa Tiểu Nhã mới ánh lên tia sáng. Ừ. Bà Trì Hữu gật gật đầu. Trẻ con mà. Anh xem, bọn chúng thật xứng đôi. Tìm đề tài để phá vỡ sự im lặng, che miệng cười một tiếng. Đây nếu là cổ đại thì sẽ là thanh mai trúc mã, có thể hứa hôn. Như vậy sau này tôi với anh cũng là người một nhà rồi. Đôi mắt bà Trì Hữu hơi lạnh một chút. Dường như cảm giác hắn không vui, Lâm Thành Hiểu vội vàng nói sang chuyện khác. Tôi thấy Nhã Nhã rất thích món sườn xào chua ngọt tôi làm. Lát nữa tôi xuống bếp làm cho tụi nhỏ ăn vài món. Bà Trị Hữu lúc này cuối cùng cũng gật đầu. Không sai, nhà đầu kia bây giờ chẳng những thích chơi mà còn là một con mèo tham ăn, thích ăn đủ mọi thứ. Hơn nữa, món sườn xào chua ngọt này nàng cực kỳ thích, mà Lâm Thành Hiểu làm lại rất ngon, cho nên vừa khéo có thể mua chuộc đứa trẻ Hoa Tiểu Nhã. Lâm Thành Hiểu dùng chiêu này rất tốt, bởi cậu hiểu bà Trì Hữu quan tâm tới Hoa Tiểu Nhã. Trong khoảng thời gian này, Lâm Thành Hiểu dường như dẫn con trai tới lúc sáng sớm, chiều tối mới về, cho nên một ngày ba bữa hầu như đều ăn ở đây, mà Lâm Thành Hiểu cũng thường xuyên xuống bếp. Cô vốn có một người bạn trai, nhưng người bạn trai này đã ra nước ngoài, không trở về nữa. Còn cô chỉ có thể một mình sinh con, cũng tự mình nuôi dưỡng. Lần này cô gặp được một người giống như mình, một người đàn ông một mình nuôi trẻ nhỏ. Bà Trì Hữu rất muốn nói, tìm người tốt mà lấy đi cho rồi, nhưng hình như người ta rất lãnh đạm. Anh trông bọn trẻ một chút, tôi đi làm bữa tối. Lâm Thành Hiểu đứng dậy, đi về phía phòng bếp. Bà Trì Hữu nhìn thoáng qua bóng lưng của cô, lại bắt đầu nhìn hai đứa bé. Giờ phút này hai đứa bé đang chơi trò gia đình chia đất phân nhà. Sau này cậu là mẹ, tớ là ba. Hoài Tiểu Nhã vội vàng vỗ tay. Tốt quá, tớ sẽ là mẹ. Bà Trị Hữu nhíu mày, sau đó lại than thở, thở ra một hơi. Hắn cảm thấy giống như đang bị lăng trì, hy vọng hắn có thể nghĩ cách đưa Hoa Tiểu Nhã trở về thật nhanh chóng. Không biết tại sao hắn rất lo lắng cho Hồ tộc. Hoa Tiểu Nhã đi nhà trẻ, Huy Huy cũng đi nhà trẻ, hai đứa thường xuyên nắm tay cùng đi. Còn bà Trì Hữu, mặc dù không thích ra ngoài, làm Thanh Hiểu lại mấy lần nói cô có thể giúp đưa chúng ra ngoài, nhưng bà Trì Hữu vẫn rất kiên trì, mỗi ngày cùng tới đưa Hoa Tiểu Nhã. Người khác, hắn trước sau vẫn không thể yên tâm được. Nhưng nói như thế nào thì hắn cũng là đàn ông, cho nên Lâm Thanh Hiểu thường xuyên mua cho Hoa Tiểu Nhã váy xinh đẹp của bé gái, còn cả áo quần, giày dép. Vậy nên đồ Hoa Tiểu Nhã mặc cũng rất đẹp, rất thời thượng. Cộng thêm gương mặt cực kỳ đáng yêu của Hoa Tiểu Nhã, đương nhiên khiến cho rất nhiều bạn nhỏ vô cùng yêu quý. Mà Hoa Tiểu Nhã cũng không phải là tiểu bảo bảo suốt ngày quấn lấy sư phụ nghe kể chuyện xưa, mà là một đứa nhỏ đã có thể ngủ một mình. Sau đó bà Trì Hữu thở dài, nàng không lệ thuộc vào hắn, hơn nữa còn vì chơi với Huy Huy mà thường xuyên quên mất hắn. Đảo mắt hai đứa bé cùng tuổi dần dần lớn hơn. Năm 7 tuổi hai đứa rốt cuộc cũng lên lớp 1. Lớp 1 vẫn ngồi cùng bàn. Về việc tại sao lại cùng lớp là vì hai đứa bé cùng nhau nhập học. Chuyện này bà Trì Hữu cũng hiểu được. Hai đứa nhỏ cũng ở bên nhau, có thể quan tâm tới nhau nhiều hơn, vậy nên hắn cũng nhịn. Nhưng tại sao hai người họ lại ngồi cùng bàn, chuyện này thì phải nhờ cô giáo để giải đáp. Đáp án của cô giáo chính là bởi vì nếu Hoa Tiểu Nhã không ngồi cạnh Huy Huy, Huy Huy sẽ không chịu nghe lời. Đứa bé đó vô cùng khó bảo, cô giáo đành phải đầu hàng, tranh thủ xíu Hoa Tiểu Nhã ngồi bên cạnh. Hoa Tiểu Nhã không có vấn đề gì, mở miệng một tiếng ca ca vô cùng thân thiết. Đứa nhỏ Huy Huy kia thì không ổn, nói làm chuyện gì cũng phải cùng một tổ với Hoa Tiểu Nhã. Cô giáo cuối cùng cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể chuyện gì cũng xếp hai đứa một tổ. Tỉ như quét sân, làm vệ sinh, ví như hoạt động ngoại khóa. Quan hệ hai gia đình cũng kéo gần không ít, lâu như vậy người nào đó cũng nên thấy quen thuộc rồi. Nhìn Hoa Tiểu Nhã dần dần lên sơ trung, bà Trị Hữu rốt cuộc hiểu ra nàng đã trưởng thành. Rất lâu có tâm sự sẽ không nói cho hắn nghe, cũng không ý lại vào hắn, thậm chí rất lâu lại né tránh hắn. Bà Trị Hữu quyết định phải lập tức đưa nàng trở lại thời đại của mình. Cho nên, mỗi đêm ngày, hắn bắt đầu đi tìm những tài liệu cần thiết. Đứng lại đó, Hoa Tiểu Nhã. Hoa Tiểu Nhã cầm cặp sách, hôm nay là ngày giỗ của ba Huy Huy. Nghe nói, làm Thanh Hiểu cùng ba Huy Huy sau một đêm tình, ba Huy Huy có rất nhiều tiền nhưng lại không cưới làm Thanh Hiểu. Mà ba của Huy Huy sau đó cũng xảy ra tai nạn giao thông. Cho nên hôm nay, Huy Huy muốn xin nghỉ thật sớm để rời khỏi. Trước kia, giờ tan học nào hai người cũng cùng đi, hôm nay nàng bỗng lạc lõng. Trần Tú Mai. Hoa Tiểu Nhã nhíu mày, lộ vẻ không kiên nhẫn. Chuyện gì? Trần Tú Mai là bạn cùng lớp, đầu cấp 3 của hai người, tính tình kiêu ngạo, cộng thêm điều kiện của gia đình cô ta rất tốt. Hơn nữa nghe nói, cha cô ta làm quan chức, ngay cả thầy giáo cũng phải nể cô ta mấy phần. Mà Hoa Tiểu Nhã thấy không vừa mắt chính là tính cách, không coi ai ra gì của cô ta, cho nên lần nào cũng giữ khoảng cách dài nhất có thể. Mà Trần Tú Mai mặc dù rất ngang ngược càng rỡ, nhưng nghe nói vẫn đang theo đuổi Huy Huy. Hoa Tiểu Nhã, cô thật phách lối. Sao rồi, hôm nay không có Lôi Huy đi theo bên cạnh sao? Trần Tú Mai hai tay khoanh trước ngực, khinh khỉnh nhìn Hoa Tiểu Nhã. Khoan hãy nói, vẻ ngoài của Trần Tú Mai rất đáng yêu, hai mắt thật to, cằm đẹp, muốn dáng cao có dáng cao, quả thật là nữ thần trong lòng các bạn học. Còn gương mặt Hoa Tiểu Nhã bầu bỉnh, vẻ ngoài dễ thương ra, thật sự không bằng Trần Tú Mai. Nhìn dáng vẻ phách lối như thế của Trần Tú Mai, Hoa Tiểu Nhã lại không tức giận. Mặc dù bình thường dáng vẻ nàng hơi mập, thoạt nhìn non nớt, không có chút sức lực sát thương nào, nhưng mà nàng vô cùng xấu bụng. Làm sao? Cô muốn theo đuổi Lôi Huy, còn biến tôi thành tình địch tưởng tượng sao? Hoa Tiểu Nhã cố ý buông tay. Thật ngại quá, Lôi Huy không thích cô là chuyện của cậu ấy, không liên quan đến tôi. Về phần cô, nhất định là cách xa tôi một chút. Đôi mi thanh tú của Trần Tú Mai nhăn lại, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Mấy người các cậu, đi ra đây. Sau đó liền có bốn cô gái từ phía sau tường đi ra ngoài. Bốn cô gái này Hoa Tiểu Nhã đều quen biết là những tay đấm nữ nổi tiếng trong trường, thành tích trong trường học kém cỏi nhất, thành danh cũng là kém cỏi nhất. Hoa Tiểu Nhã thở dài lắc đầu rồi nói: hai người muốn làm gì là chuyện của hai người, ta không muốn nhàm chán như vậy. Dứt lời quay đầu đi ra ngoài. Trần Tú Mai liếc mắt ra hiệu cho bốn nữ sinh đó, bốn nữ sinh lập tức hiểu ý, sải bước chạy lên trước bao vây Hoa Tiểu Nhã. Bốn người đứng cách Hoa Tiểu Nhã một bước, hơi thở của bốn cô gái Hoa Tiểu Nhã cũng có thể cảm giác, vừa quý dị vừa có chút lạnh lẽo. Hơn nữa nhìn vẻ mặt bốn cô gái có chút hả hê, rõ ràng cho thấy muốn diễn một màn mèo vờn chuột là để nhìn thấy bộ dáng thất kinh của nàng. Nhưng các cô phải thất vọng rồi. Hoa Tiểu Nhã chỉ nhún nhún vai, cũng không biểu hiện ra chút sợ hãi nào. Từ nhỏ, tính cách của nàng đã khá to gan, lại còn có chút nghịch ngợm. Hôm nay khí phách của bốn cô gái này không thể nào uy hiếp được nàng. Nàng ngẩng đầu, ưỡn ngực, trên mặt là vẻ bình tĩnh có chút mài mỉa. Sao vậy? Bốn người các cậu nghĩ cao hơn tôi một chút, mập hơn tôi một chút thì để tôi sợ sao? Vừa nói như vậy, bốn nữ sinh đã nhìn nhau, từ đầu tới cuối vẫn chưa từng có nữ sinh nào nhìn thấy bốn cô mà không sợ hãi. Nàng là người đầu tiên. Biết chống lại chúng ta sẽ có hậu quả gì hay không? Một nữ sinh trong đó vẻ mặt hung thần ác sát. Ba nữ sinh còn lại cũng hiểu ra không thể bị khí thế của Hoa Tiểu Nhã hù dọa. Một nữ sinh trực tiếp đi lên nắm tóc Hoa Tiểu Nhã, túm đến trước mặt của mình. Thế nào? Không phải rất to gan sao? Hôm nay phải cho mày biết bốn chị em chúng tao dạy dỗ người như thế nào. Hoa Tiểu Nhã đào tới mức thiếu chút nữa chảy cả nước mắt. Nữ sinh này thật quá thô bạo. Mặc dù nghĩ như vậy, trong đầu nàng lại có một giọng nói tiếp tục hét lên: đánh bọn họ đi. Đang do dự một mình ra tay có phải là đối thủ của bốn nữ sinh này hay không, Trần Tú Mai đột nhiên cười: bốn người các cậu làm sống động một chút, để cho nó thấy hậu quả nó giành đàn ông với tôi sẽ như thế nào. Sau đó trong lúc Hoa Tiểu Nhã vẫn đang do dự đã bị một cú đánh vào bụng. Thật là nàng chỉ cảm thấy bụng đau nhói, tự hồ như bị rút gân, lại có một người đạp vào chân nàng. Bọn chúng rất có kinh nghiệm, không đánh vào mặt chỉ đánh trên người, cảm giác trên cánh tay không biết bị người nào vặn một cái. Hoa Tiểu Nhã tức giận rồi, trên người nóng rát, tính tình dữ dội của nàng nổi lên. Nàng tự hồ đi theo cảm giác của mình, một tay kéo nữ sinh đang nắm tóc mình, một cú đá tung người. Chỉ nghe á một tiếng, nữ sinh trực tiếp ngã trên đất, lại nện người xuống một nữ sinh khác. Hai nữ sinh còn lại bị cảnh tượng này làm cho sợ ngay người. Hoa Tiểu Nhã hai chân đồng thời đạp một cái vào không trung, động tác gọn gàng lưu loát lại khiến người ta trợn mắt há hốc mồm. Hơn nữa, Trần Tú Mai, cô ta vốn không nghĩ tới nữ sinh mập mạp mềm yếu này lại là một người luyện võ mà thần thủ chỉ có Tiên Tri Vi mới có thể. Bị dọa không hề nhẹ, cô ta kịp phản ứng, bốn nữ sinh đã bị Hoa Tiểu Nhã giải quyết đến thầy thảm không nỡ nhìn, còn cô ta muốn chạy trốn thật nhanh lại phát hiện muộn mất rồi. Hoa Tiểu Nhã đã túm cổ cô ta, nàng chỉ muốn dạy dỗ kẻ bắt nạt mình một phen, còn là người đầu tiên bắt nạt mình. Sắc mặt Trần Tú Mai trắng bệch, một đôi mắt điềm đạm đáng yêu nhìn Hoa Tiểu Nhã. Chuyện đó, Tiểu Nhã, chúng ta dù sao cũng là bạn cùng lớp. Bạn cùng lớp sao? Vậy cô tìm mấy người kia đến là muốn làm gì? Hoa Tiểu Nhã thần sắc lạnh lẽo. Nói thật, nàng cũng không hiểu tại sao dường như nàng lại biết võ công, từng chiêu thức không hiểu sao lại thấy quen thuộc, trước kia chưa từng đánh thử, cũng chưa từng có cảm giác như thế. Hơn nữa, hội này giống như bị kích thích vậy, hận không thể đánh gãy luôn hai cái răng của nàng. Hơi nhớ ra, chẳng phải mình nên tìm sư phụ, hỏi một câu sao? Trần Tú Mai trong mắt đã sớm hiện ra vẻ ngoan lệ, một tay lén giấu sau áo, khẽ lay động một chút. Hoa Tiểu Nhã cảm giác được hành động nhỏ của cô ta, chốc lát hoàn hồn, đột nhiên tỉnh ngộ, nhưng muốn tránh đã gần trong gang tấc. Nàng không thể làm gì khác hơn là đưa tay bắt lấy chua dao để dừng bên bụng. Dao không dài lắm, cũng rất sắc bén, trong nháy mắt lòng bàn tay Hoa Tiểu Nhã đã bị đâm thủng, máu tươi ào ào chảy ra ngoài, nhiễm đỏ lưỡi dao. Hoa Tiểu Nhã một chưởng đánh bay Trần Tú Mai, cũng chẳng quan tâm tới những thứ khác, chạy ra ngoài. Nàng biết y thuật của sư phụ cao minh, không biết tại sao giờ phút này trong lòng nàng có chút khủng hoảng, không rõ. Đây là sự khủng hoảng 14 năm nay nàng chưa từng có, chẳng lẽ là vì máu tươi sao? Bà Trì Hữu gần đây không có đón Hoa Tiểu Nhã, cộng thêm việc Hoa Tiểu Nhã cùng trở về với Lôi Huy, hắn cũng hơi yên tâm một chút. Hắn cúi đầu lại đang nghiên cứu gì đó, đôi mắt bởi vì chăm chú mà trở nên cực kỳ có mị lực. Vẫn như khi còn trẻ, hơn 10 năm phong sương không để lại chút dấu vết nào trên mặt hắn, ngũ quan đẹp đẽ vẫn như lúc đầu. Cảm giác được tiếng bước chân phía sau, khóe miệng hắn nhếch lên. Nhã Nhã, về rồi à? Phía sau dừng bước, không nói gì. Bà Trị Hữu nhíu mày, quay đầu lại. Là cô sao? Bà Trị Hữu lễ phép gật đầu. Tài đang bận, cô cứ tự nhiên ngồi đi. Đôi mắt Lâm Thanh Hiểu hơi đỏ, sải bước đi tới, một tay ôm lấy bà Trì Hữu từ phía sau. Bà Trì Hữu nhíu mày, nếu là lúc trước, hắn sẽ không chút do dự chọn cách đẩy cô ấy ra, nhưng mấy năm nay cũng làm phiền Lâm Thanh Hiểu giúp đỡ chăm sóc Nhã Nhã rất nhiều. Hắn nợ cô ấy một nhân tình. Tài muốn đẩy tay ôm lưng áo của mình, lại bị cô ôm chặt hơn trước. Thanh Hiểu. Trì Hữu, anh hãy nghe em nói, đừng đẩy em ra. Giọng nói khàn khàn mang theo tiếng nức nở. Bà Trì Hữu khẽ gật đầu. Cô nói đi. Nhiều năm như vậy em một mực chờ anh, bất kể người khác theo đuổi hay gửi gắm, em vẫn chờ đợi anh 10 năm, 10 năm như một. Hoa Tiểu Nhã đè lại vết thương trên tay, nhẹ nhàng đi vào trong nhà. Nàng rất muốn hỏi sư phụ tại sao mình lại biết đánh nhau, cũng muốn hỏi sư phụ về bộ dáng gấp gáp khi mình bị thương. Song trong nhà bếp bắt gặp một bóng lưng phía sau người đàn ông khiến nội tâm nàng không khỏi căng thẳng. Nàng cũng không hiểu tại sao nàng lại cảm thấy căng thẳng trong lòng, khó chịu như vậy, vết thương vừa bị có hơi đau đớn khiến lòng nàng cũng đau theo. Sư phụ, rốt cuộc người sẽ nhận lời của dì Lâm sao? Lần đầu tiên nàng cảm giác hết sức chán ghét dì Lâm. Nàng hận không thể đi tới ngăn hai người họ lại. Sải bước chạy lên tầng, nàng chỉ băng vết thương qua loa một chút, cũng không muốn nói gì nữa. Được rồi. Bà Trì Hữu ngắt lời cô, đẩy cô ra. Nhiều năm như vậy, vô số lần hắn đều thể hiện rõ trong lòng hắn không thể thích cô. Mắt Lâm Thanh Hiểu nước mắt lưng tròng nhìn bà Trì Hữu mang theo về phần mê say. Trong lòng ta đã có người, cả đời này đã không thể có thêm ai khác ngoài nàng. Hắn vẫn lạnh khóc vô tình nói ra những điều này. Lâm Thanh Hiểu lùi về phía sau một bước, trên mặt trắng bệch, khóe môi có chút run rẩy. Cô vẫn thua, bàn về tướng mạo cô đứng hàng đầu, người theo đuổi cô vô số, nhưng người đàn ông trước mắt lại càng khoai trương hơn. 10 năm trôi qua, anh vẫn tiêu sái anh tuấn như thế, tự hồ vốn không thay đổi. Thoạt nhìn, vẫn như thanh niên 20 mấy tuổi, so với những cậu bé hơn 20 tuổi, thì mang hơi thở đàn ông trưởng thành, chững chạc hơn nhiều. Gật đầu, cô lộ vẻ chật vật, lại nở nụ cười sâu thẳm. Em hiểu rồi. Nhiều năm như vậy, cô có thể không hiểu hay sao, nhưng cô vẫn si tâm vọng tưởng mà chờ đợi. Xoay người, nước mắt lăn dài. Em muốn biết, cô ấy là ai? Bà Trì Hữu thoáng nhìn đồng hồ treo tường, cũng không biết Nhã Nhã đã trở về chưa, cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài. Ta đang chờ nàng lớn lên. Sau đó, có thể nhớ lại ta. Lâm Thanh Hiểu lập tức sáng tỏ, là cô ấy, người từ nhỏ sống cùng anh, cô bé duy nhất có thể tới gần anh. Thì ra anh đang đợi cô ấy lớn, chẳng trách. Cô gật đầu, khóe môi lộ ra nét cười kiên cường. Hôm nay rốt cuộc cô đã buông bỏ được lòng mình. Nếu như nói mình đợi chờ 10 năm, vậy thì người đàn ông này còn đợi cô gái nhỏ ấy 20 năm. Mình cũng đâu có thua, không phải sao chứ? Cô nên nhận lời cầu hôn của anh Trương, cô nên bắt đầu một cuộc sống khác của chính mình. Dũng khí của anh nhiều hơn em rất nhiều. Nói xong câu đó, cô sải bước đi ra ngoài. Ánh nắng mặt trời ở bên ngoài, cô đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp. Nằm trên giường không biết đã mơ màng, ngủ từ khi nào, chỉ nghe đột nhiên một tiếng tràng gõ cửa, sau đó cửa phòng bị đá mạnh ra. Bà Trì Hữu đột nhiên chạy vào giường Hoa Tiểu Nhã, giọng nói có chút gấp gáp. Nhã Nhã, đi mau. Dứt lời, kéo Hoa Tiểu Nhã còn đang mơ mơ màng màng chạy ra phía ngoài. Hoa Tiểu Nhã nhíu nhíu mày, chậu hắn nắm chặt chính là vết thương hôm nay, rất đau, đoán chừng lại bị hở miệng vết thương ra rồi. Nàng cũng không biết tại sao bà Trì Hữu đột nhiên vội vã như vậy, nhưng hẳn là người phát hiện ra điều gì. Chạy một mạch xuống tầng, Hoa Tiểu Nhã đột nhiên ngẩng đầu lộ vẻ kinh hãi. Trên bầu trời bao la tối đen, một vòng lốc xoáy màu đen xuất hiện, tự như một cái động đen thật lớn. Hoa Tiểu Nhã bối rối nhìn lại bà Trì Hữu, đột nhiên vẻ mặt thanh lãnh mang theo chút mừng rỡ, rốt cuộc hắn có thể trở về rồi. Còn ôm Hoa Tiểu Nhã vẫn chưa kịp phản ứng vào trong ngực, hắn đột nhiên xoay người bay vào trong lốc xoáy. Hoa Tiểu Nhã mở to mắt, lần đầu tiên phát hiện hình như có chút huyễn hoặc. Chẳng lẽ sư phụ nuôi lớn mình thật ra là một vị thế ngoại cao nhân, hay là thần tiên, là yêu quái? Đang nhìn phía sau, Hoa Tiểu Nhã đột nhiên trợn trừng mắt, một đôi mắt đang hung hăng nhìn mình chằm chằm, chính là Lôi Huy. Hoa Tiểu Nhã đột nhiên khoát tay. Lôi Huy. Hoa Tiểu Nhã hé mắt, quay đầu nhìn lại, linh hồn của Lôi Huy dần dần bay lên, thì ra là Lôi Diệt Thương. Thì ra, y luôn âm thầm phục bên cạnh Hoa Tiểu Nhã. Hoa Tiểu Nhã đang nhìn, đột nhiên đôi mắt đỏ bừng, trong đầu xoay mông mông. Là hình ảnh bà Trì Hữu, ôm mai hoa tiên tử, bà Trì Hữu giết dưỡng mẫu Hoa Tam Nương của mình, bà Trì Hữu chia rẽ hạnh phúc của mình và Lôi Diệt Thương. Này đột nhiên bình tĩnh, sao có thể? Sư phụ vẫn luôn luôn lợi dụng mình sao? Bà Trì Hữu không phát hiện ra biểu hiện khác lạ của Hoa Tiểu Nhã, nhìn thấy Lôi Diệt Thương cũng đi theo, đưa tay lên, một áp lực cực đại đẩy Lôi Diệt Thương từ từ rớt xuống. Chân mày Hoa Tiểu Nhã nhíu chặt, thì ra sư phụ thật sự nhẫn tâm như vậy. Tiểu Nhã, cứu ta với! Tiếng của Lôi Huy cũng chính là Lôi Diệt Thương dần suy yếu. Hoa Tiểu Nhã chỉ cảm thấy lồng ngực phiền não, khó hiểu, đột nhiên một chưởng phách, một tiếng đàn ở phía bà Trì Hữu. Nàng cũng không cảm thấy được chưởng phong của mình lợi hại tới đâu, nhưng là bà Trì Hữu không phòng bị chút nào, nhẹ buông tay, Hoa Tiểu Nhã bắt đầu lao xuống. Nhã Nhã chẳng quan tâm hỏi xem tại sao nàng lại đánh mình, bà Trì Hữu vội vàng nhanh chóng lao xuống theo thân thể của nàng. Ánh mắt Lôi Diệt Thương lộ vẻ đắc ý, vội vàng thừa dịp bà Trì Hữu bối rối lao vào động đen. Bà Trì Hữu ôm lấy Hoa Tiểu Nhã rơi xuống, vội vàng bay lên trên. Hoa Tiểu Nhã bởi vì rơi xuống chịu xung lượng lớn có chút mê muội, đợi khi cảm giác thanh tỉnh lại đã đến đỉnh một ngọn núi. Bà Trì Hữu nhìn thoáng qua phía chân trời, thở dài. Không ngờ Lôi Diệt Thương lại phân ra một luồng hồn phách đi theo mình và Nhã Nhã xuống phàm giới. Có điều cuối cùng hắn cũng đã trở về rồi. Nhìn thiên không bao la, bà Trì Hữu hơi nhíu mày. Hoa Tiểu Nhã mê man nhìn bốn phía. Sư phụ, ta... Nhìn đến vừa rồi mình đánh hắn một chưởng, nàng hơi run rẩy. Bà Trì Hữu vuốt vuốt mái tóc nàng, vẻ mặt vẫn rất nhu hòa như trước, kéo nàng qua. Chúng ta tới Hồ Vương Điện xem xét một chút. Hồ Vương Điện sao? Hoa Tiểu Nhã tỉnh lại, đã bị hắn ôm lấy bay về nơi cách đó không xa. Hoa Tiểu Nhã đỏ mặt, rất lâu rồi không được sư phụ ôm như vậy, tự hồ rất nhiều ký ức khi còn bé ùa về. Xa xa nhìn lại, người Hồ Vương Điện, bầu trời cũng là một màu đỏ, sau đó truyền đến tiếng đánh nhau. Chân mày bà Trì Hữu cao lại, có người tấn công Hồ Vương Điện sao? Nghĩ tới đó, hắn tăng tốc bay nhanh hơn. Tiếng đánh nhau, còn có tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt Hoa Tiểu Nhã hơi trắng bệch. Mấy quái vật phía trước là cái gì? Có hồ ly, có rắn, còn có các loại yêu quái. Hình hỏa cưỡi thanh đằng, đầu đầy tóc đỏ, trên tay là một trường tiên màu đỏ, giờ phút này đang cùng bốn gã nam tử đánh nhau kịch liệt. Còn hình lam có mấy tóc ngũ sắc đang đánh nhau cùng hai nữ tử. Ngũ đại trưởng lão của hồ tộc cùng đám người lãnh hòa thu cũng chia nhau ra chiến đấu với binh tướng. Bà Trì Hữu rơi xuống bên cạnh của hình hỏa. Hình hỏa liếc bà Trì Hữu cùng cô gái trong lòng hắn. Không tệ, mau hỗ trợ. Khóe môi bà Trì Hữu nhếch lên, một tiếng huýt gió, vũ phượng đã bay tới. Đặt Hoa Tiểu Nhã ở phía sau, Hoa Tiểu Nhã lần đầu tiên thấy vũ khí của bà Trì Hữu. Đó là một thứ giống như một cây đàn tranh. Hắn ngồi xếp bằng trước mặt nàng như vậy, hai tay gãy đàn, tiếng đàn đinh đàn vô cùng dễ nghe, nhưng cũng khiến cho đám tiên binh hoảng loạn ngã nhào. Thì ra tiếng đàn của bà Trì Hữu còn có chức năng này đối với tiên tộc. Lúc này, một tiếng trống làm yêu tộc và hồ tộc cùng nhau lên tinh thần, càng có thêm tinh thần chiến đấu. Chút xíu công phá, chút xíu tàn rã, thiên đế có vẻ vô cùng tức giận. Nhi tử, trẫm sẽ báo thù cho con. Thiên đế vuốt ve gương mặt Lôi Diệt Thương, lời nói thấm thía, nhìn giao trận tranh phía dưới. Tia sáng chợt lóe, đôi mắt vẫn mơ hồ, đột nhiên sáng bừng. Phụ vương. Khóe môi Lôi Diệt Thư nhếch lên, nhìn thoáng qua phía dưới, đôi đồng tử lạnh khốc lại thêm một chút toan tính. Thương nhi. Thiên đế không dám tin đứa con vừa rồi còn đờ đẫn, hình như giờ không giống như lúc trước. Phụ vương, con không sao, nhi thần đã khiến phụ vương lo lắng rồi. Dứt lời, gã nhìn thoáng qua phía dưới, cầm một cây tiêu lên thổi. Hoa Tiểu Nhã đột nhiên cả kinh, mắt trợn to, âm thầm rút giữ thủ trên người Bạch Trì Hữu. Thấy hai mắt Bạch Trì Hữu đang nhắm lại, trầm mê vào tiếng đàn, nàng cười lạnh. Tay cầm chỉ thủ rơi lên, đâm xuống. Bạch Trì Hữu kêu lên một tiếng, đột nhiên mở mắt, tiếng đàn trên tay chưa từng ngừng lại. Trong mắt hắn lộ vẻ đau đớn, tự hồ mang theo cảm giác ủy khuất. Chỉ có điều cuối cùng lại trở thành cười khổ, thở dài một tiếng. Khúc điệu dần dần kết thúc, trên mặt Bạch Trì Hữu có chút đau thương. Hoa Tiểu Nhã nhìn dòng máu đỏ tươi dường như đang chảy từ từ ra, chạy xuống tay nàng, cũng nhiễm đỏ cả một thân tuyết trắng. Sư phụ. Tiếng nàng lẩm bẩm, đầu đau như muốn nổ tung, thật giống như có thứ gì trào ra. Nhưng nhìn thấy máu tươi trong mắt hắn, cảm giác này lại làm cho nàng đau lòng tới cực độ. Tiếng đánh nhau, tiếng gì đó mơ hồ như đang khuếch tán, ai thắng ai thua, người nào đang gọi, kẻ nào đang ầm ĩ. Nhìn dấu vết màu đỏ trong lòng bàn tay, nàng thật giống như đang nhìn thấy ưu thương trong mắt hắn. Vậy sư phụ, chuyện Tơ Hồng kia sư phụ đừng tưởng thật. Tại sao? Bởi vì người là sư phụ của ta mà. Sư phụ thì sao? Sư phụ thì không thể làm phu quân. Ai nói với nàng sư phụ không thể làm phu quân chứ? Chuyện đó, sư phụ, người đang nói giỡn sao? Ta rất chân thành. Nhã Nhã, thật ra thì sư phụ cũng có thể như phu. Chút chuyện cũ lóe lên trong tâm trí của nàng, nước mắt Hoa Tiểu Nhã rơi như mưa. Thì ra nàng đã quên mất hắn. Nói trọn đời trọn kiếp, nàng lại làm tổn thương hắn. Trốn ở chỗ này khóc có lợi ích gì? Sao không thăm huynh ấy một lát? Hình Lam không biết từ khi nào đã đi tới phía sau Hoa Tiểu Nhã. Mái tóc sặc sỡ của nàng chiếu rọi khiến khuôn mặt của nàng trở nên cực kỳ mê người. Hắn tỉnh sao? Hoa Tiểu Nhã thử hỏi. Nghe nói sắp không qua khỏi rồi, vậy mà cô không tới nhìn hắn lần cuối sao? Hình Lam khoanh tay trước ngực, nàng không nhìn ra nữ nhân này rốt cuộc lại tàn nhẫn tới cỡ nào. Không qua khỏi, sao có thể không qua khỏi chứ? Hoa Tiểu Nhã đột nhiên trong đôi mắt thanh tĩnh có chút không thể tin. Buông tay, Hình Lam không biểu hiện gì cả. Nói chung là vừa xuyên không về, khí tức bất ổn, ôm cô cũng lãng phí rất nhiều chân khí. Hơn nữa, chưa nói xong, Hoa Tiểu Nhã đã chạy vụt vào. Không qua khỏi sao? Không thể nào, Bạch Trì Hữu phúc lớn mạng lớn, làm sao có thể không qua khỏi chứ? Lão đảo đụng tan cửa, mở to mắt nhìn Bạch Trì Hữu có chút suy yếu, nàng khóc òa lên. Hai ba bước đã chạy tới, ôm lấy hông của hắn. Sư phụ, điều là ta không tốt. Bạch Trì Hữu khẽ nhíu mày, đứa bé này sao vậy chứ? Sao lại khóc thương tâm như vậy? Có điều nhìn nàng như thế, tim của hắn không tay nào chịu nổi. Vừa muốn mở miệng nói, Hoa Tiểu Nhã đã cướp lời, tiếp tục nói. Sư phụ, người đã nói muốn cùng ta đời đời kiếp kiếp. Sư phụ, người đã nói sẽ không bỏ lại ta. Nàng khôi phục trí nhớ rồi sao? Khóe môi Bạch Trì Hữu run run. Không tồi, khôi phục trí nhớ là tốt rồi. Vì sư chỉ hơi yếu một chút. Ta biết là ta không tốt, trong lúc người suy yếu lại một đau. Sư phụ, ta không cho người chết. Chết sao? Khóe môi Bạch Trì Hữu khẽ nhếch. Nhưng mà nhai đầu này, đây là đang thổ lộ hay sao? Không tệ, thổ lộ thế này thật sự không tồi. Nghĩ tới đó, Bạch Trì Hữu nhướng mày, giọng nói nghe càng thống khổ. Vì sư chết không nhắm mắt. Tại sao chứ? Hoa Tiểu Nhã buông hắn ra, mặt đầy nước mắt, vẻ mặt đáng thương. Sư phụ vẫn chưa kết hôn sinh con. Chưa kết hôn sinh con sao? Chuyện này dễ dàng thôi. Ta với người, ta cùng với người. Trong lòng bà Trì Hữu vui mừng, trong mắt lại giống như mang theo nước mắt nhìn về phía Hoa Tiểu Nhã. Nàng thật sự nguyện ý sao? Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Hoa Tiểu Nhã lau lau nước mắt. Sống chết bên nhau. Cảm giác này không tệ, sống chết bên nhau. Bà Trì Hữu ôm nàng vào trong lòng, giọng nói mang theo vài phần mừng rỡ. sống chết bên nhau. Môi hắn đặt lên môi nàng, dần dần lướt qua, tự hồ không thể dừng lại, hơi thở gấp gáp. Sư phụ, thương thế của người... Thương thế sao? Nàng nghĩ tới đây, lại nhìn bạch y mỏng manh đó, chỗ nào có vết thương chứ? Người đùa bẩn ta sao? Ta nói rồi, nàng không cho ta cơ hội thôi. Bạch Trị Hữu nhớ mũi của nàng, giọng nói có phần hứng thú. Gả cho ta đi, Nhã Nhã. Phương thức cầu hôn nam ở trên, nữ ở dưới, thật không biết nói sao cho phải. Mặt Hoa Tiểu Nhã lại đỏ như bầu trời, như ánh bình minh, như ánh nắng chiều. Hoàng. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian nghe truyện của Phương Thảo. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo nhé.